trận, đằng sau đi theo Cầu Cầu. Long Trần đến địa phương, tên gọi là Ngân Nguyệt Thành, tại Minh Hạo Thiên cũng là phi thường nổi danh một tòa siêu cấp đại thành, cũng là lúc trước Cửu Châu Đại hội tổ chức địa phương. Lúc trước Cửu Châu Đại hội, cuối cùng nhất rơi đầy đất Kê Mao, Ngân Nguyệt Thành chủ bị chém giết, hôm nay Ngân Nguyệt Thành mấy lần đổi chủ, mà lần này dị giới chi cửa mở ra, tại đây thoáng cái thành tất cả đại thế giới trong mắt thịt mỡ. Ngân Nguyệt nội thành, có tất cả đại thế giới bất hủ cường giả đóng quân, rất nhiều thế lực, đều ở đây ở bên trong đã thành lập nên chính mình nơi đóng quân. Hôm nay Ngân Nguyệt Thành, cực kỳ phức tạp cùng hỗn loạn, tất cả thế lực lớn âm thầm đấu sức, lẫn nhau thăm dò, lẫn nhau kiềm chế, đều vì tranh thủ càng lớn lợi ích, phân tranh lúc có phát sinh. Toàn bộ một tòa Ngân Nguyệt Thành, quy mô so Long Trần lần trước đến thời điểm, làm lớn ra gấp trăm lần, thành một cái bận rộn giao dịch trung tâm. Tất cả đại thế giới cường giả, đều lại ở chỗ này chiếm cứ một mảnh địa bàn, dùng chính mình thế giới chỗ chỉ mỗi hắn có thứ đồ vật, để đổi lấy chính mình cần có thứ đồ vật. Chỉ có điều, giao dịch loại vật này, không có một cái nào thông dụng tiền, cũng rất dễ dàng phát sinh vấn đề. Nhân tộc thông dụng tiền tựu là linh thạch, trước kia là bình thường linh thạch, bây giờ là hỗn độn linh thạch, có đôi khi cũng có thể dùng đan dược để làm tiền tiến hành kết toán. Nhưng là đối với thế giới khác các cường giả mà nói, có chút sinh linh, là không cần linh thạch, cũng không cần đan dược, bọn hắn cần thứ đồ vật, cũng cực kỳ cổ quái. Bởi như vậy, giao dịch, tựu dễ dàng xuất hiện không ngang nhau, có người giao dịch thành công, cảm giác mình bị tổn thất nặng, lên kế hoạch lớn, mà bắt đầu đổi ý, mà ra tay công kích. Cũng có một ít sinh linh, giao dịch không thành, trực tiếp ngạnh đoạt, tóm lại, hôm nay Ngân Nguyệt Thành, là cực kỳ hỗn loạn, thực lực không được, có bảo vật tại thân, tựu cùng chịu chết không có gì khác nhau. Chủ nhân, ngài cũng phải cẩn thận a, tại đây hỗn loạn không chịu nổi, cao thủ nhiều như mây, ngài thân vi nhân tộc, chỉ sợ sẽ bị người ác ý khó xử. Mới vừa đi ra truyền tống trận, Cầu Cầu ở phía sau nhắc nhở. Cầu Cầu đỉnh lấy Tiểu Hạc Nhi, vẫn đối với Tiểu Hạc Nhi thập phần chiếu cố, càng không ngừng trêu chọc nàng chơi, làm cho nàng vui vẻ, tựa hồ nó thật sự đem mình làm người hầu, làm hết phận sự làm hết phận sự. Khó xử ta, vậy thì tốt rồi, như vậy tiểu miễn cho ta khó xử rồi. Long Trần cười nói, tại đây thiệt nhiều người xấu, so vừa rồi cái kia thành trì người xấu còn nhiều hơn. Mới vừa tới đến Ngân Nguyệt Thành, Tiểu Hạc Nhi tựu nhíu mày nói. Tiểu Hạc Nhi là điềm lành hóa thân, lại tới đây, có một loại trướng khí mù mịt cảm giác, làm cho nàng cảm giác có chút không thoải mái. Long Trần ca ca, mẹ đã từng nói qua, trên cái thế giới này, có ba loại người. Tiểu Hạc Nhi lôi kéo Long Trần đạo, Long Trần sững sờ, xem tư thế, Tiểu Hạc Nhi đây là muốn cho hắn chơi khóa A, Long Trần cười cười, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng lấy Tiểu Hạc Nhi con mắt nói. Cái đó ba loại người, nói nghe một chút, lại để cho ca ca cũng tới học tập học tập. Mẹ ta kể, ba loại người theo thứ tự là người lương thiện, ác nhân, còn có một loại là thiện ác tướng hỗn người. Tiểu Hạc Nhi nghiêm túc đạo, có chút đạo lý, Long Trần gật gật đầu, người lương thiện cùng ác nhân, đều là ngàn dặm mới tìm được một, mà thiện ác tướng hỗn người, tại một vạn cái trong đám người chiếm cứ 9998. Người lương thiện cùng ác nhân tính cách là cố định, mặc kệ đã trải qua cái gì, người lương thiện vĩnh viễn sẽ không thay đổi xấu, ác nhân cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi tốt. Người lương thiện dù là bị tổn thương vô số lần, nàng hay là trong lòng còn có thiện lương, mà ác nhân dù là tất cả mọi người đối với hắn tốt, như trước không cải biến được hắn thực chất bên trong ác. Tiểu Hạc Nhi đáp, Long Trần nghe đến đó, trong lòng khẽ động, tình huống như thế nào? Đây là Tiểu Hạc Nhi mẫu thân, muốn thông qua Tiểu Hạc Nhi truyền lại cho mình một ít gì đó sao? Phải biết rằng, loại lời này, tuyệt đối không phải Tiểu Hạc Nhi có thể nói ra, tựa hồ có thâm ý khác, Long Trần tiếp tục lắng nghe, mà ngay cả chung quanh người đi đường, hắn cũng không để ý tới. Tiểu Hạc Nhi tiếp tục nói, mà những thiện ác này tướng hỗn người, là phi thường dễ dàng thụ ảnh hưởng, cùng người lương thiện cùng một chỗ, bọn hắn sẽ trở nên thiện lương, cùng ác nhân cùng một chỗ, bọn hắn sẽ trở nên tà ác. Nhưng là mẹ ta kể, thiện lương ảnh hưởng, xa không có tà ác đối với người ảnh hưởng lớn, đối với người khác đi 10 lần thiện, mới có thể tỉnh lại một người lương chi. Nhưng là đối với người khác đã làm một lần ác, sẽ tại một người trong nội tâm dưới chôn tà ác hạt giống, cái này khỏa hạt giống, có thể sẽ ảnh hưởng con người khi còn sống. Ta còn hỏi mẹ ta, cái kia chúng ta thất thải tiên hạc nhất tộc thiện hay ác? Mẹ nói, chúng ta thất thải tiên hạc nhất tộc, không phải thiện không phải ác. Sứ mạng của chúng ta, là đem niềm lành mang cho những có thể kia cải biến thế giới người, mà những cải biến kia thế giới người, là thiện chúng ta tựu là thiện, nếu như hắn là ác, chúng ta tựu là ác. Long Trần nhìn xem Tiểu Hạc Nhi hắc bạch phân minh mắt to, trong lòng kinh hoàng, Tiểu Hạc Nhi lời nói, làm như vô tâm, lại như cố ý, đây là tại chỉ điểm ta sao? Long Trần ca ca, ngươi nói ngươi là thiện hay là ác? Tiểu Hạc Nhi bỗng nhiên cười nói, có lẽ tính toán ác à? Long Trần cười khổ, hi hi, ta đây cũng cùng Long Trần ca ca cùng một chỗ làm ác, cho dù là xuống địa ngục, ta cũng muốn cùng Long Trần ca ca cùng một chỗ, vĩnh viễn đều không hối hận. Tiểu Hạc Nhi cười nói, nàng cười đến phi thường sáng lạn, ngây thơ vô tà, nàng là một cái thiện lương được làm cho đau lòng người tiểu nữ hài, không biết, vì cái gì, nghe được nàng vĩnh viễn không hối hận bốn chữ này, lại để cho Long Trần không hiểu địa tâm đau nhức. Cho dù là xuống địa ngục, ca ca cũng sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi, ca ca sẽ để cho trong ánh mắt của ngươi, vĩnh viễn đều là tinh khiết ánh sáng chói lọi. Long Trần đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tiểu Hạc Nhi kiều nộn đôi má, trịnh trọng địa đạo. Tiểu Hạc Nhi hì hì cười cười, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một hồi kình phong gào thét mà đến, còn kèm theo gầm lên. Nhân tộc chết khai, Long Trần cùng Tiểu Hạc Nhi đi ra truyền tống trận, ngay tại biên giới nói chuyện, cũng không có ảnh hưởng đến người khác thông hành. Nhưng là có người tựa hồ xem Long Trần không vừa mắt, cố ý bới móc, gặp Long Trần ngồi cạnh cùng Tiểu Hạc Nhi nói chuyện, liền một cước đá tới. Ba, Long Trần giận dữ, hắn cùng Tiểu Hạc Nhi nói chuyện, không thích bị người quấy rầy, cũng không quay đầu lại, một phát bắt được người nọ chân, ngay sau đó một cước đạp hướng người nọ đúng quần. Xuy, huyết phú vẩy ra, người nọ hét thảm một tiếng, một đầu đùi, bị Long Trần ngạnh xanh xanh xé xuống dưới. Có sợ không? Long Trần nhìn xem Tiểu Hạc Nhi, ôn nhu hỏi. Ta không sợ, ta biết đạo Long Trần ca ca sẽ bảo hộ ta. Tiểu Hạc Nhi lắc đầu nói. Vậy ngươi có cảm giác hay không được nó đáng thương? Long Trần lại hỏi. Không, bọn họ là người xấu, một thân lệ khí cùng bạo ngược, bọn hắn sẽ chỉ làm những thiện ác kia tướng hỗn người, trở nên càng thêm tà ác. Tiểu Hạc Nhi lắc đầu nói. Long Trần lập tức nở nụ cười, tại Tiểu Hạc Nhi trên trán hôn rồi một cái, ôn nhu nói. Mẹ ngươi nói đúng, trên cái thế giới này, có thuần túy người lương thiện. Mặc kệ người khác như thế nào tổn thương bọn hắn, đều không cải biến được các nàng thiện lương bản chất. Ta đã thấy các nàng, ta thích các nàng, cho nên ta cảm thấy, ta có lẽ thủ hộ thiện lương, không muốn các nàng bị thương tổn. Mà muốn thủ hộ các nàng, ta không thể thiện lương, ta tình nguyện hóa thân hắc ám ác ma, chỉ cần có thể bảo hộ các nàng, ta nguyện ý lưng đeo sở hữu tiếng xấu. Hi hi, Long Trần ca ca nguyện ý, cái kia Tiểu Hạc Nhi cũng nguyện ý, ta thích Long Trần ca ca, mặc kệ Long Trần ca ca thiện hay ác. Ta đều nguyện ý đi theo Long Trần ca ca. Tiểu Hạc Nhi cười nói. Chết tiệt nhân tộc, người cái này là muốn chết. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, một thanh lợi kiếm, đối với Long Trần tật chảm mà xuống, là cái kia bị Long Trần đá bay cường giả đồng lõa xuất thủ. Lúc này đây Long Trần động, hắn xoay người lại, đem trong tay đùi vứt bỏ, một phát bắt được này người trường kiếm. Đương, Long Trần tay chảo trường kiếm, vậy mà phát ra kim thiết vang lên thanh âm, trường kiếm kia bị Long Trần một mực bắt lấy. Long Trần lúc này mới cẩn thận dò xét trước mắt cường giả. Nguyên lai là huyết tộc, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Long Trần liếc tự nhận ra cái kia cường giả, chính là huyết tộc sinh linh, cái kia huyết tộc sinh linh chính là một vị tam cực chí tôn, thực lực cường hoành. Thế nhưng mà, đường trường kiếm chạm tại Long Trần trên tay, vậy mà chấn đắc hắn cánh tay run lên, nửa người đều không nghe sai sử, hắn dùng lực hồi đoạt trường kiếm nhưng thật giống như tại Long Trần trong tay mọc rễ bình thường, căn bản không cách nào dung chuyển. Bên này dị động, lập tức đưa tới vô số cường giả chú ý, đám người thoáng cái tựu xông tới, bọn họ đều là đến xem náo nhiệt. Hôm nay Ngân Nguyệt Thành, đã là hỗn loạn chi thành, loại này loạn chiến, thường xuyên có thể chứng kiến, mọi người đều thấy nhưng không thể trách rồi, cho nên, một khi có người động thủ, lập tức liền có vô số người đi lên vây xem. Ha ha ha, lại là nhân tộc tiểu tử, có ý tứ, uy, huyết tộc gia hỏa, người sẽ không liền một cái hèn mọn nhân tộc đều thu thập không được a? Đúng đấy. Liền nhân tộc đều thu thập không được, dứt khoát tự sát được, các ngươi huyết tộc gánh không nổi người này a. Vây quanh người ở bên trong, đại bộ phận đều là dị tộc cường giả, bọn hắn chứng kiến có nhân tộc cũng dám cùng dị tộc cường giả chống cự, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhao nhao trào phúng giễu cợt. Nhân tộc tiểu tử, đừng nghe bọn hắn, ta xem trọng ngươi, thêm chút sức nhi, tiêu diệt tiểu tử này, giết chết hắn, ta phá lệ thu ngươi làm của ta chiến sủng. Cũng có con người làm ra Long Trần khuyến khích nhi, bất quá giọng điệu này trong mang theo thật lớn nhục nhã thành phần, cái này lại để cho Long Trần sắc mặt càng phát ra địa băng lạnh. Vốn cùng Tiểu Hạc Nhi nói những lời này, Long Trần tâm tình thật tốt, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác có người cố ý phá hư hảo tâm của hắn tình. Thật giống như, Long Trần muốn ăn cơm, có người cố ý đem nước muối bôi ở cơm của hắn bên trên, muốn buồn nôn chết hắn. Oanh, cái kia huyết tộc cường giả vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên một tiếng gào to, rốt cục nhịn không được, tạo ra dị tượng. Vốn Long Trần không có căng ra dị tượng, hắn trước căng ra, tự ý nghĩa hắn đã thua, nhưng là lúc này hắn đã bất chấp nhiều như vậy. Giang giác, mọi người ở đây cho rằng, cái kia huyết tộc cường giả căng ra dị tượng về sau, Long Trần sẽ bị áp chế lúc, đã thấy cái kia huyết tộc cường giả binh khí trong tay, vậy mà răng rắc một tiếng bị Long Trần tách ra đã đoạn. Phốc, Long Trần trong tay kiếm gãy chém qua hư không, màn trời vỡ ra, cái kia huyết tộc cường giả trong nháy mắt cứng ngắc bất động rồi. Chỉ thấy cái kia huyết tộc cường giả mi tâm, cái mũi, miệng, yết hầu, ngực, phần bụng, dần dần vỡ ra. Ngay sau đó thân thể của hắn sai chỗ, mà phía sau hắn dị tượng, cũng đi theo sai khai, một khắc này, vô số người hoảng sợ, Long Trần vậy mà một kiếm đem huyết tộc cường giả, liền người mang dị tượng chém thành hai mảnh. Phù phù, cái kia huyết tộc cường giả dị tượng ầm ầm bạo toái, mà hắn hai mảnh thi thể, tự như vậy ngã xuống đất, máu tươi nhuộm hồng cả đại địa. Một khắc này, trước khi còn ôm xem náo nhiệt thái độ các cường giả, đều trợn tròn mắt, Long Trần một kiếm, đem bọn hắn đều sợ ngây người. Là ngươi nói thu ta làm chiến sủng, Long Trần nhìn về phía trong đám người một cái dị tộc cường giả. Cái kia dị tộc cường giả sợ tới mức một cái run rẩy, bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái, vậy mà trực tiếp bỏ chạy. Phốc, Long Trần trong tay kiếm gãy bay ra, như là một đạo lưu tinh, xuyên thủng sau ót của hắn, cái kia dị tộc cường giả hừ đều không có hừ bên trên một tiếng, tựu như vậy nằm dạp trên mặt đất, bị chết không thể lại chết rồi. Ngươi nói nhân tộc hèn mọn, phốc, Long Trần trong tay thất thải trường kiếm hiển hiện, một kiếm chém rụng, như cầu vồng hành không, trước khi một cái mở miệng chi nhân, bị Long Trần một kiếm chém thành huyết vụ. Nói ngồi châm chọc, phốc, Long Trần lại là một kiếm chém rụng, một cái dị tộc cường giả trực tiếp tế ra một mặt tấm chắn, mưu toan ngăn cản Long Trần một kích, kết quả bị Long Trần liền người mang thuẫn, cùng một chỗ chảm bạo. Trong tay hắn tấm chắn, bất quá là một kiện giới vực thần binh, như thế nào có thể đỡ nổi Long Trần một kích. Nói ngồi châm chọc, kỳ thật cũng không cần khí lực gì, càng không cần cái gì tư cách, chỉ cần có há miệng ba có thể. Mà những nói này ngồi châm chọc người, thực lực chân thật, muốn so với cái kia huyết tộc cường giả kém khá xa, thậm chí liền cho người ta sách giày đều không xứng. Có thể càng như vậy người, tự càng thích nói ngồi châm chọc, đến hiển lộ rõ ràng chính mình đột xuất, kết quả, bọn hắn dùng bản thân cường đại thực lực, lại để cho mọi người đối với họa là từ ở miệng mà ra cái từ này, đã có càng sâu rất hiểu rõ. Phốc phốc phốc, Long Trần bàn tay lớn liền chút, đạo đạo thần quang bay ra, mười mấy cái dị tộc cường giả nhao nhao ngã xuống đất, bọn hắn nghi tâm, đều bị đánh ra một cái lỗ máu. Khống, kết quả người xem náo nhiệt, sợ tới mức tứ tán chạy trốn, bọn hắn cũng đều xem náo nhiệt rồi, không biết đạo Long Bụi có thể hay không cũng cho bọn hắn đến một hồi thanh toán. Chủ nhân uy vũ, cầu cầu đi theo Long Trần sau lưng, hình tròn trên thân thể, hiện ra một trương mặt to, nhìn về phía trên thịt thịt, lúc này cái này khuôn mặt bên trên tất cả đều là vẻ sùng bái. Nó hiện tại mới hiểu được, chính mình trước khi chọc một cái bao nhiêu đáng sợ tồn tại, nó có thể còn sống, hoàn toàn là ông trời chiếu cố. Tiểu tiểu nhân tộc, cũng dám ở chỗ này dương oai, lại để cho bổn tọa nhìn xem, ngươi trường mấy cái não đúng lúc này, xa xa truyền đến cường giả gào thét. Phốc, kết quả mọi người còn không thấy được cái kia sinh linh bộ dạng dài ngắn thế nào, Long Trần trong tay thất thải trường kiếm kích xạ mà ra, hư không bạo toái, huyết vụ đầy trời, người tới lại bị một kích diệt sát. Ông, Long Trần trong tay thất thải trường kiếm xuất hiện lần nữa, Long Trần mang theo bảy tuyệt kiếm, chậm rãi đi về hướng Ngân Nguyệt Thành. Tiểu tiểu nhân tộc, hèn mọn nhân tộc, rốt cuộc là ai cho đảm lượng của các ngươi, lại để cho các ngươi dám như vậy xưng hô nhân tộc. Long Trần cất bước đi về hướng Ngân Nguyệt Thành, hắn áo đen di động, tóc dài phi vũ, như là một sát thần, cước bộ của hắn thanh âm, đều phảng phất là tại diễn tấu sát nhân nhạc dạo. Long Trần cầm trong tay bảy tuyệt kiếm, chỉ xéo đại địa, mũi kiếm xẹt qua đại địa, gạch xanh như là đậu hủ bình thường, bị mở ra. Tiểu Hạc Nhi đứng tại cầu cầu bên trên, theo thật sát Long Trần sau lưng, tiểu gia hỏa trên mặt không có một tia sợ hãi, ngược lại mang theo hưng phấn. Mà cái kia hình tròn sinh linh, lúc này đi theo Long Trần sau lưng, toàn thân lân phiến hiện ra quang mang màu vàng, thằng này là cố ý, kim sắc dùng cho hiển lộ rõ ràng chính mình tôn quý. Nếu như nói, trước khi bị Long Trần áp chế, nó trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, nó cuối cùng vu minh bạch, hai người kia là cỡ nào cường đại tồn tại. Nơi này là ma tộc khu vực, nhân tộc cút ngay. Đương Long Trần vượt qua vào cửa thành, liền có tiếng hét phẫn nộ truyền đến, phía trước một khu vực, treo lấy ma tộc cờ xí, hôm nay Ngân Nguyệt Thành đã sớm bị tất cả thế lực lớn hoa phân ra khu vực, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Ma tộc khu vực, thật sự là thiên đại chê cười, Ngân Nguyệt Thành từ xưa đến nay, tựu là nhân tộc địa bàn, lúc nào thành ma tộc khu vực. Long Trần cười lạnh, tới gần người chết, có cường giả lần nữa cảnh cáo, Long Trần cũng không để ý tới, hay là từng bước một đi tới. Ông, bỗng nhiên một cái ma khí trùng thiên cường giả, cầm trong tay ma kiếm, đối với Long Trần một kiếm chém tới. Phốc, Long Trần trong tay bảy tuyệt kiếm mãnh liệt chạm, một đạo thần quang kích xạ mà ra, cái kia ma tộc cường giả bị một kích chấn vỡ, thần quang không dứt, thẳng đến cái kia ma tộc cường giả sau lưng khu vực chém rụng. Muốn chết, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, ngay sau đó khủng bố bất hủ chi khí bốc lên, Long Trần đánh ra đạo kiếm khí kia, bị một quyền nứt vỡ. Ngay sau đó, một cái đầu đầy tóc dài, diện mục dữ tợn ma tộc lão giả xuất hiện, hắn mới vừa xuất hiện, thân ảnh nhất sáng ngời, cũng đã xuất hiện tại Long Trần trước mặt, một chảo đối với Long Trần chảo rơi. Mênh mông bất hủ chi khí, đè ép hư không, làm cho cả Ngân Nguyệt Thành chịu rung rung, nội thành cường giả, đều bị hoảng sợ, Ngân Nguyệt Thành chỉ sợ không chịu nổi lực lượng như vậy. Phanh, đối mặt ma tộc bất hủ cường giả một chảo, Long Trần cũng là một chảo đánh ra, đương ma chảo cùng Long chảo chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên bạo vang. Lại để cho tất cả mọi người hoảng sợ chính là, cái này áo đen giới vương tiểu tử, vậy mà ngạnh xanh xanh chặn ma tộc bất hủ cường giả một kích. Phốc, Long Trần tay trái ngăn cản, tay phải bảy tuyệt kiếm một cái trọn chảm, cái kia ma tộc bất hủ cường giả một đầu cánh tay, bị ngạnh xanh xanh chặt đứt. Cái gì, Ngân Nguyệt nội thành, vô số cường giả kêu sợ hãi. Còn rất thiện lương, vậy mà biết rõ thu lực, đây là sợ đem sản nghiệp của mình làm hỏng đến sao. Long Trần bàn tay lớn hất lên, cái kia cánh tay được thu vào hỗn độn không gian. Cái này nhưng là chân chính bất hủ cường giả, thân thể ủng có bất hủ chi lực, là tốt nhất phân bón, không thể lãng phí. Long Trần liền lộ vẻ trào phúng, cái này ma tộc bất hủ cường giả, cùng hắn kịch chiến, không cần toàn lực không nói, ra tay về sau, lại vẫn thu hồi bộ phận lực đạo, đây quả thực cùng muốn chết đồng dạng. Hỗn đản, đi chết, cái kia ma tộc bất hủ cường giả vừa sợ vừa giận, hắn cuối cùng vu minh bạch, chính mình xem thường người này, vì vậy nổi giận gầm lên một tiếng, một thân lực lượng không tiếp tục giữ lại, dị tượng bị căng ra. Ầm ầm, vô tận ma khí bộc phát, khủng bố rung động mang tất cả toàn bộ Ngân Nguyệt Thành, vô số kiến trúc bị trong nháy mắt sụp đổ, vô số cường giả trực tiếp bị khủng bố cương phong thổi bay. Ông, cái kia ma tộc bất hủ cường giả trong tay nhiều ra một thanh ma khí trùng thiên trường côn, vậy mà trực tiếp lấy ra bất hủ thần binh, một côn đối với Long Trần mãnh liệt nện. Cái kia ma tộc bất hủ cường giả nóng nảy, lúc này đã bất chấp nhiều như vậy, chỉ cầu một gậy có thể đánh nhau chết cái này nhân tộc tiểu tử. Một khắc này, vô số người sợ tới mức bốn phía chạy trốn, sợ bị ma tộc bất hủ cường giả bất hủ chi lực ảnh hướng đến, như vậy bọn hắn hội trong nháy mắt hài cốt không còn. Đối mặt ma tộc bất hủ cường giả một kích, Long Trần không chút hoang mang, không tránh không né, tay trái mở ra, thất thải thần huy kích động, tạo thành một cái phạm vi tầm hơn 10 trượng hộ thuẫn. Oanh, đương ma tộc cường giả một kích, mãnh liệt nện ở Long Trần thất thải hộ thuẫn phía trên, bộc phát ra một tiếng kinh thiên bạo vang, khủng bố ma khí dẫn để nổ rồi thiên khung, toàn bộ Ngân Nguyệt Thành trong nháy mắt nứt vỡ. Toàn bộ thế giới đều bị xé nứt rồi, nhưng là Long Trần lại ổn như bàn thạch, hộ thuẫn đưa hắn cùng Tiểu Hạc Nhi, cầu cầu bao phủ, cái kia đủ để xé liệt thiên địa bất hủ ma khí, lại tổn thương không đến hắn mảy may. Điều này sao có thể? Cái kia ma tộc cường giả trong mắt đều muốn lồi đi ra, hắn vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem Long Trần. Liền cái nho nhỏ nhân tộc, đều thu thập không được, xem ra vẫn phải là lão phu giúp ngươi giúp một tay. Ông ông, bỗng nhiên hư không vặn vẹo, hai cái thân ảnh đồng thời xuất hiện, cái kia đồng dạng là hai cái bất hủ cường giả, hơn nữa cái này hai cường giả trên người, đều mang theo cường đại ma tộc khí tức. Bất quá hai người đầu có hai sừng, mặc dù là ma tộc, nhưng là cùng cái này ma tộc cường giả hiển nhiên cũng không phải là cùng một loại loại. Cái kia hai cái ma tộc cường giả, đồng thời ra tay, đặt tại cái kia cầm trong tay trường côn ma tộc bất hủ cường giả phía sau lưng, trong nháy mắt đó, khủng bố bất hủ chi lực, điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Ầm ầm, trong lực lượng của ba người điệp ra, lực lượng cấp tốc bành trướng, ép tới hư không nổ vang bạo hưởng, trong thiên địa ma khí phún dũng, toàn bộ thế giới như là chìm nhập ma giới. Thế nhưng mà, làm cho người không dám tin một màn đã xảy ra, tùy ý ba người bất hủ chi lực phún dũng, lại thủy chung không cách nào dung chuyển Long Trần thất thải hộ thuẫn. Long Trần trong đôi mắt, hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ, bất quá là tiến giai nhất trọng thiên mà thôi, tại không triệu hoán thất tinh chiến thân, Long Vương chiến thân thậm chí thần hoàn đều không cần triệu hoán, có thể đính trụ ba cái bất hủ cường giả hợp lực trùng kích. Phải biết rằng, tại kịch chiến đại hoang giới cùng không nhân giới thời điểm, Long Trần bằng vào thất thải chí tôn huyết lực lượng, còn làm không được điểm này, nhưng là hôm nay hắn làm được. Long Trần như thế nào cũng không nghĩ tới, giới vương cảnh nhất trọng thiên, vậy mà sẽ cho hắn mang đến như thế biến hóa cực lớn. Cái này nhất trọng thiên, không riêng gì cảnh giới tăng lên, càng tựa hồ là hắn đối với lực lượng cảm ngộ, đã có càng sâu một tầng lý giải. Đính trụ, đương vô số sinh linh thấy như vậy một màn, đều trợn tròn mắt, trong con mắt của bọn họ tất cả đều là vẻ kinh hãi, một cái giới vương tiểu tử, vậy mà đính trụ ba cái bất hủ cường giả lực lượng. Thằng này rốt cuộc là quái vật gì? Cái này nhân tộc tiểu tử không thể lưu, cùng một chỗ giết hắn đi, hắn rất có thể là tương lai thiên mệnh người. cũng không biết ai bỗng nhiên hô một câu, mấy chục cái bất hủ cường giả, theo bốn phương tám hướng bay ra, bọn hắn không hề đang xem cuộc chiến, mà là toàn bộ giết tới đây. Thiên mệnh người, một cái vô số người chưa từng nghe nói qua danh tự, nhưng là theo cái kia bất hủ cường giả kêu gọi đầu hàng ở bên trong, nhưng có thể nghe ra bọn hắn trong giọng nói khẩn trương, thậm chí là sợ hãi. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, mấy chục cái bất hủ cường giả đồng thời đánh tới, bọn hắn không có thăm dò, vừa lên đến, tự toàn bộ triệu hồi ra dị tượng, sở hữu khí tức toàn bộ bộc phát, không có một tia giữ lại. Lúc này bọn hắn, đã mặc kệ cái gì đơn đả độc đấu, mặc kệ cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, cũng mặc kệ cái gì thể diện liêm sỉ, nguyên một đám tế gia thần binh, hơn 10 đạo công kích, đồng thời đối với Long Trần kích xạ mà đến. Một khắc này, cùng Long Trần tương đối ba cái bất hủ cường giả, phát ra không cam lòng gào thét, những người này công kích, thậm chí ngay cả bọn hắn đều cùng một chỗ bao trùm, đây là muốn hợp mọi người chi lực, liền Long Trần cùng bọn hắn cùng một chỗ diệt sát. Thất tinh chiến thân khai, ngay tại hơn 10 đạo công kích, bao trùm Long Trần trong nháy mắt, Long Trần sau lưng thần hoàn căng ra, tinh hải lưu chuyển, vô thượng thần uy phóng lên trời. Đối mặt hơn 10 vị bất hủ cường giả đồng thời công kích, Long Trần bật hết hỏa lực, chỉ có điều, lúc này đây, đương hắn triệu hồi ra thất tinh chiến thân thời điểm, trùng thiên cột sáng, cùng trước khi so sánh với, sổ 10 vạn dặm khủng bố phạm vi rút nhỏ một vòng nhi. Mà cái này thu nhỏ lại một vòng nhi, lại làm cho Long Trần lực lượng càng thêm ngưng thực, đương cái kia cột sáng phóng lên trời trong nháy mắt, Long Trần trước người ba cái bất hủ cường giả, bị khủng bố khí tức xông đến thất linh bát lạc, chật vật bay rớt ra ngoài, oanh một tiếng kinh thiên bạo vang, đất rung núi chuyển, hơn 10 đạo công kích, vậy mà trong nháy mắt bị Long Trần cột sáng xông đến ngã trái ngã phải. Có chút công kích, trực tiếp bị chấn nát, có chút công kích tự tính toán đã đến Long Trần phụ cận, nhưng là trải qua cột sáng cọ rửa, đã thành nỏ mạnh hết đà, rầm rầm rầm mấy chục đạo công kích, cuối cùng nhất chỉ có 5 đạo công kích đánh tới Long Trần trước mặt, mà Long Trần căn bản không có làm bất luận cái gì phản kích, tùy ý những công kích kia đụng tại trên người của mình, ngược lại bị hắn hộ thể thần huy cho trực tiếp chấn vỡ. Mấy chục cái bất hủ cường giả công kích, lại bị Long Trần nhẹ nhõm tiếp được, một khắc này, chỗ có bất hủ cường giả sắc mặt thay đổi, nhân tộc không thể lưu. Cái kia các ngươi càng không cần phải lưu lại. Long Trần nhìn xem những khuôn mặt này kinh hãi bất hủ các cường giả, trên mặt hiện ra lạnh như băng sát ý, Long Trần nhìn ra được, chỗ có sinh linh thậm chí nghĩ hắn chết, đều đi chết đi. Long Trần gầm lên giận dữ, như là sấm sét giữa trời quang, sau lưng của hắn côn bằng cánh chim mở ra, như là một đạo thiểm điện, đánh về phía những bất hủ này cường giả, trong tay bảy tuyệt kiếm vô tình chém dụng, phốc một cái bất hủ cường giả thậm chí liền bất kỳ phản ứng nào đều không có làm ra, đã bị Long Trần một kiếm chém thành hai nửa. Long Trần tốc độ nhanh đã đến cực hạn, mà ngay cả bất hủ cường giả cũng tránh không khỏi, phốc phốc phốc phốc, Long Trần phát hung ác, tay phải bảy tuyệt kiếm, tay trái thất tuyệt thương, có bất hủ cường giả trong tay có bất hủ thần binh, có thể ngăn cản Long Trần một kích, nhưng lại chỉ có thể ngăn cản một kích, đối mặt kích thứ hai tự lập tức đã muốn mạng của hắn. Bất hủ chi huyết phi tung tóe, Long Trần tự giống như một ma thần, điên cuồng thu hoạch bất hủ cường giả tánh mạng, không muốn phân tán, hợp lực công kích, không thể bị hắn từng cái đánh bại. Có bất hủ cường giả hoảng sợ địa kêu to, phốc, kết quả cái kia bất hủ cường giả vừa mới gọi xong, Long Trần một kiếm chém dụng, cái kia bất hủ cường giả cử thần binh đón đỡ, Long Trần bảy tuyệt kiếm ầm ầm bạo toái, mà cái kia bất hủ cường giả cũng bị chấn máu tươi chảy lênh láng, oanh Long Trần trong tay thất tuyệt thương, như là răng của độc xà, hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn. Ông đúng lúc này, một cái bất hủ cường giả gào thét đánh tới, cầm trong tay một thanh khổng lồ chiến phủ, đối với Long Trần hung hăng chém dụng. Hiển nhiên, bọn hắn đều đã nhìn ra, nếu như không đoàn kết nhất trí, chỉ biết bị Long Trần từng cái giết chết phần, hắn một kích này, là tới nghĩ cách cứu viện người nọ. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay thất tuyệt thương mạnh mà hất lên, liền người đeo thương, cùng một chỗ nện tới. Không, Long Trần trường thương bên trên bất hủ cường giả, hoảng sợ địa kêu to, ánh mắt của hắn tuyệt vọng, trơ mắt nhìn cái kia cự phủ hung hăng chém vào đầu của hắn bên trên, oanh cự phủ vô tình địa đem đầu của hắn bổ ra. Vốn là cứu mạng một búa, kết quả biến thành đòi mạng một kích, người đây là mượn đao giết người sao? Long Trần cười lạnh, cái kia cầm trong tay cự phủ bất hủ cường giả một búa đem cái kia bất hủ cường giả chém chết, cả người đều ngây người, mà Long Trần lời nói, càng là làm hắn nộ khí trùng thiên, quá âm hiểm rồi, lão tử liều mạng với ngươi. Cái kia cầm trong tay cự phủ bất hủ cường giả gào thét, toàn thân khí huyết bộc phát, hai cánh tay của hắn đột nhiên tráng kiện, trên hai tay nổi gân xanh, giống như bò đầy con rắn nhỏ. Một búa đối với Long Trần mãnh liệt chém qua đi, không nên vọng động có người kinh hô, cái kia cầm trong tay cự phủ cường giả, trời sinh thần lực, hơn nữa bất hủ chi lực gia trì, tại bọn hắn trong nhóm người này, chiến lực là nhất đỉnh tiêm tồn tại, mọi người có thể hay không đánh bại Long Trần, hắn làm ra mấu chốt tác dụng, ông những người này sợ cái kia cầm trong tay cự phủ bất hủ cường. Dạ, có cái gì sơ suất, những người khác nhau nhau trước tiên đánh tới. Không phải bọn hắn có nhiều đoàn kết, mà là bọn hắn biết rõ, nếu như cái kia cầm trong tay cự phủ bất hủ cường giả chết rồi, cái kia bọn hắn đánh bại Long Trần hy vọng, thì càng thêm xa vời rồi. Lúc này xa xa đang xem cuộc chiến các cường giả, cũng đã quên hô hấp, bất kể là nhân tộc cường giả, hay là dị tộc cường giả, đều chưa bao giờ thấy qua như vậy hình ảnh. Mười mấy cái bất hủ cường giả, vẻ mặt khẩn trương địa vây công một cái giới vương, cả đám đều dùng hết toàn lực, trong ánh mắt còn mang theo sợ hãi cùng bất an, hô đương cái kia cầm trong tay cự phủ bất hủ cường giả đánh tới, bỗng nhiên Long Trần trong tay thất tuyệt thương biến mất, hắn bàn tay lớn mở ra, cả bàn tay bên trên, vô tận tinh thần lưu truyền, nơi lòng bàn tay bảy mang tinh đồ án hiển hiện, ông Long Trần một quyền mãnh liệt nắm, ngay tại Long Trần nắm tay trong nháy mắt, chư thiên tinh thần mạnh mà buồn bã. Ngay sau đó một đạo rung động theo Long Trần trên nắm tay bộc phát, mà đúng lúc này, cái kia bất hủ cường giả cự phủ, ầm ầm chém rụng, Long Trần cử quyền đón chào. Đương mọi người nhìn xem Long Trần buông tha cho bảy tuyệt kiếm cùng thất tuyệt thương, mà là dùng nắm đấm nghênh đón cái này khủng bố một kích, mọi người đều sợ ngây người, oanh nắm đấm nện ở cự phủ bên trên, cái này cực lớn bất hủ thần binh, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, ầm ầm bạo toái, phốc nắm đấm nứt vỡ cự phủ, nặng nề mà nện ở cái kia bất hủ cường giả đầu lâu bên trên. Toàn bộ đầu lâu bị Long Trần một quyền đánh bại. Một khắc này, đánh về phía Long Trần bất hủ các cường giả, ngược lại hít một hơi hơi lạnh, tâm thoáng một phát thật lạnh thật lạnh. Ông những vốn kia chỗ sung yếu hướng Long Trần, phối hợp cái kia cầm trong tay cự phủ bất hủ cường giả, một kích chiến long bụi, nhưng là thấy như vậy một màn, bọn hắn bỗng nhiên cải tiến vi lui, hướng bốn phương tám hướng bay đi, chạy thoát. Ở đây các cường giả đều không nghĩ tới. Sau một đám bất hủ cường giả hợp lực kịch chiến một cái nho nhỏ giới vương càng giật mình một màn xuất hiện, bọn này giới vương cường giả vậy mà bắt đầu chạy trối chết. Bất quá cái này cũng trách không được bọn hắn, mười mấy cái giới vương cường giả, vừa mới tiếp xúc, đã bị giết 10 cái, hôm nay chỉ còn lại có hơn 30 cái rồi, mà cái này 30 người ở bên trong, một người cường đại nhất, còn bị Long Trần một quyền đánh bại đầu. Long Trần một quyền này, không riêng đánh bại này cầm trong tay cự phủ bất hủ cường giả đầu lâu, càng đánh bại bọn hắn tất cả mọi người tin tưởng. Hắn không phải người, hắn là ma quỷ, hắn là yêu quái. Từng cái bất hủ cường giả đều cơ hồ hiện lên cùng một cái ý niệm trong đầu về sau, trước tiên tứ tán đào tẩu, lúc này cái gì thanh danh mặt đều hết thảy không trọng yếu, quan trọng là còn sống. Bọn hắn 30 mấy người cường giả đều hướng bất đồng phương hướng phi chạy mà đi, bọn hắn biết rõ, Long Trần tốc độ kinh người, nhưng là tốc độ mau nữa, cũng không thể đồng thời truy nhiều người như vậy. Mà Long Trần lựa chọn truy người, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại Long Trần đuổi giết người khác đồng thời, những người khác thì có cơ hội chạy trốn, về phần Long Trần truy ai, tự xem ai xui xẻo. Chỉ có điều, Long Trần động tác, vượt quá tất cả mọi người đoán trước, hắn không có lập tức đuổi theo, mà là hai tay chậm rãi kết ấn. Long Trần trên người, thất thải thần huy lưu chuyển, tại sau lưng của hắn thần hoàn ở bên trong, vô tận thất thải thần kiếm ngưng tụ mà thành, dĩ nhiên là mấy vạn đem bảy tuyệt kiếm, chí tôn đốt huyết, vạn kiếm tể phi. Long Trần một tiếng gào to, thủ ấn biến đổi. Bỗng nhiên Long Trần sau lưng thần hoàn trong mấy vạn đem bảy tuyệt kiếm, kích xạ mà ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thế giới. Xuy xuy xuy, hư không bị cắt liệt, sắc bén bảy tuyệt kiếm, tựa hồ cắt đứt thời không giam cầm, vạn kiếm tể phi, thiên địa trong nháy mắt bị chém ra mấy vạn đầu màu đen dây nhỏ, toàn bộ thế giới phảng phất vỡ vụn rồi. Phốc phốc phốc, bảy tuyệt kiếm bộc phát, lập tức bao trùm thiên địa, những bất hủ kia cường giả mặc dù trước tiên đào tẩu, nhưng là như trước không có chạy ra bảy tuyệt kiếm công kích phạm vi. Cái này một lớp không khác biệt công kích qua đi, những bất hủ kia cường giả thân thể, bị xuyên thủng thành cái sàng. Một khắc này, bảy tuyệt kiếm biến mất, trong hư không khe hở chậm rãi khép lại, chỉ top 30 mấy cái vui vẻ bất hủ cường giả, lúc này đã thành thi thể. Thân thể của bọn hắn chậm rãi bay xuống, thời gian phảng phất đều thả chậm, mọi người hoảng sợ địa nhìn trước mắt một màn, giống như đặt mình trong cơn ác mộng. Long Trần một kích này, không có cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian, hết thảy tới quá là nhanh. Cảm giác còn chưa bắt đầu, tựu đã xong. Cha thật sự là kỳ tài ngút trời, như vậy chiêu số cũng có thể sáng tạo ra đến, cùng cha so sánh với, ta chính là một cái đồ đần. Long Trần chậm rãi buông ra hai tay, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Một chiêu này là Long Chiến Thiên dạy cho hắn tuyệt chiêu, có thể trực tiếp kiếp nổ thất thải chí tôn huyết toàn bộ lực lượng, một chiêu này có thể cho Long Trần không sợ quần chiến, dù là thân ở nguy cảnh, cũng có thể biến nguy thành an. Bởi vì thất thải chí tôn huyết là Long Trần bổn nguyên chi lực, có thể trực tiếp kiếp nổ, chỉ có điều, nó cũng có một cái khuyết điểm, cái kia chính là khủng bố như thế bộc phát, sẽ đối với thân thể tạo thành cực lớn trùng kích. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Long Trần không muốn sử dụng, cho tới bây giờ, Long Trần còn chưa bao giờ sử dụng qua nó. Bất quá, lần này cùng những bất hủ này cường giả kịch chiến, Long Trần phát hiện, tấn chức giới vương nhất trọng thiên hậu, hắn đối với lực lượng khống chế trở nên mạnh hơn, Long Trần mới nghĩ đến thử xem một chiêu này. Kết quả, một chiêu này uy lực, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, khủng bố như thế đại chiêu, cơ hồ là lập tức phát động, làm cho người khó lòng phòng bị. Nó lực sát thương, so Diệt Thế Hỏa Liên còn muốn khủng bố, Diệt Thế Hỏa Liên nếu như là Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi toàn lực phát động, uy lực khẳng định càng mạnh hơn nữa, nhưng là vì Diệt Thế Hỏa Liên, muốn đạt tới mạnh nhất uy lực, tựu cần Đại Phản Thiên Kinh phối hợp. Kể từ đó, tựu cho đối phương chuẩn bị thời gian, mà một chiêu này, chỉ cần trực tiếp đốt bạo chí tôn huyết, có thể kích phát, người khác còn chưa kịp phản ứng, ở giữa chiêu. Lực sát thương mạnh nhất chiêu số, thường thường tựu là xuất kỳ bất ý chiêu số, mà một chiêu này, hoàn toàn làm được điểm này. Lúc trước Long Chiến Thiên truyền thụ Long Trần một chiêu này lúc, ngàn dặn dò, vạn dặn dò, không thể miễn cưỡng, nếu không mình cũng hội bị thương. Bởi vì Long Chiến Thiên nhen nhóm chí tôn huyết, cùng những người khác đốt huyết chi thuật không giống với, người khác đều là chậm rãi thiêu đốt, mà Long Chiến Thiên tự nghĩ ra một chiêu này, chính là đốt bạo. Tự là lại để cho tất cả lực lượng, trong nháy mắt toàn bộ nhen nhóm, không để cho địch nhân phản ứng thời gian, trên thực tế cũng không cho mình giảm sóc thời gian. Cái này chiêu số đối với địch nhân có nhiều nguy hiểm, đối với chính mình thì có nhiều nguy hiểm, gần kề một kích này, Long Trần trong cơ thể thất thải chí tôn huyết cơ hồ thiêu đốt hầu như không còn, muốn lần nữa thi triển, tối thiểu cần một ngày đã ngoài thời gian, chờ đợi chí tôn huyết khôi phục. Một chiêu thi triển xong tất, Long Trần ngoại trừ cảm giác thân thể như là bị ngọn lửa cháy, khó chịu mấy cái hô hấp về sau, tựu không có cảm giác nào rồi. Điều này nói rõ thân thể của ta, còn xa xa không có đạt đến cực hạn, lần sau có thể thử xem, càng mạnh hơn nữa một cấp đốt bạo. Long Trần nắm đấm, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, nhục thể của hắn, so với hắn trong tưởng tượng, còn cường đại hơn. Long Chiến Thiên tự nghĩ ra đốt huyết chi thuật, bá đạo đến cực điểm, Long Trần thi triển, bất quá là cấp thấp nhất đốt bạo, thì ra là nhập môn cấp. Lần này thi triển về sau, Long Trần trong nội tâm thì có ngọn nguồn, về sau theo cảnh giới tăng lên, đốt bạo phát hạn mức cao nhất, cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, chiêu số uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Vù vù vù, Long Trần bàn tay lớn mở ra, vô số thi thể khối vụn, bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian, ném vào hắc trong đất. Ngân Nguyệt Thành biến mất, đại địa bị đánh chìm rồi, vỏ quả đất đã hoàn toàn biến hình, trong hư không, còn lưu lại lấy không ít khủng bố khe hở, vốn náo nhiệt thành trì, trong nháy mắt biến thành địa ngục. Chủ nhân uy vũ, lúc này, Cầu Cầu đỉnh lấy Tiểu Hạc Nhi đã đến, Cầu Cầu vẻ mặt nịnh nọt chi sắc, mặc dù nó biết đạo Long Bụi nhất định rất cường, nhưng là cũng không nghĩ tới, có thể cường đến tình trạng như thế. Tại tu hành giới, lực lượng cường đại, tựu là lớn nhất mị lực, loại này mị lực, chẳng phân biệt được chủng tộc, cường giả, vĩnh viễn đều sẽ bị người kính sợ. Vốn nó bị gieo xuống linh hồn ấn ký, trong nội tâm tràn đầy khuất nhục, nhưng là hôm nay, nó ngược lại cảm thấy, đây là một loại vô thượng vinh quang. Thậm chí cảm thấy được, có thể trở thành Long Trần nô bộc, là nó đời này lớn nhất vận khí, đứng tại Long Trần bên người, cảm giác đời này chưa bao giờ như thế phong quang qua. Hô, Long Trần sau lưng thần hoàn biến mất, tinh hải không thấy, phiêu động tóc dài, phi vũ quần áo, đều khôi phục nguyên lai bất động bộ dáng. Long Trần trên mặt lăng lệ ác liệt sát khí biến mất, nhìn xem Tiểu Hạc Nhi, trên mặt treo ấm áp dáng tươi cười, lôi kéo Tiểu Hạc Nhi bàn tay nhỏ bé, ôn nhu nói. Thực xin lỗi, luôn có người xấu quấy rối, chúng ta đổi một chỗ chơi a. Hi hi, không sợ, nhìn xem Long Trần ca ca trừng phạt người xấu, đồng dạng rất tốt chơi. Bọn hắn đều biến mất, rất nhiều người tốt tựu cũng không bị ép hại, cái thế giới này cũng sẽ trở nên yên lặng tường hòa rất nhiều. Cái thế giới này trở nên yên lặng tường hòa, Tiểu Hạc Nhi đi ra chơi, tựu cũng không như hiện tại làm sao khó chịu. Tiểu Hạc Nhi hì hì cười nói, gặp Tiểu Hạc Nhi cũng không sợ hãi, cũng không có bất kỳ chỉ trích ý tứ, Long Trần cũng yên lòng rồi. Bất quá, nhìn xem Tiểu Hạc Nhi thất thải điềm lành, đã bị áp chế trong người, không cách nào phóng thích tại bên ngoài cơ thể, Long Trần có thể hiểu được Tiểu Hạc Nhi theo như lời khó chịu. Nàng cần dùng thất thải điềm lành để chống đỡ ngoại giới không sạch sẽ chi khí, bảo trì chính mình tinh khiết. Chỉ có điều, cái thế giới này, khắp nơi đều là dã man cùng giết chóc, tràn đầy không sạch sẽ cùng lầy lội, nào có thích hợp Tiểu Hạc Nhi sinh hoạt thế giới đâu. Chẳng lẽ nàng chỉ có thể đồng lứa tử sinh sống ở thư viện hậu sơn sao? Không, cái thế giới này, còn có rất nhiều tinh khiết địa phương, hoặc là, ta có thể vì nàng chế tạo ra một phương tịnh thổ. Long Trần trong nội tâm khẽ động, nhìn xem Tiểu Hạc Nhi có chút mệt mỏi con mắt, hắn âm thầm sinh ra một cái ý nghĩ. Long Trần ca ca, Tiểu Hạc Nhi có chút mệt nhọc. Tiểu Hạc Nhi bỗng nhiên đánh nữa một cái thật dài địa ngáp. Long Trần biết rõ, tại đây bị giết chết nhiều như vậy bất hủ cường giả, bọn hắn trước khi chết phóng thích sợ hãi cùng oán niệm, hội nghiêm trọng ảnh hưởng Tiểu Hạc Nhi trạng thái. Hắn ôn nhu địa đem Tiểu Hạc Nhi bối, Tiểu Hạc Nhi trên mặt treo nụ cười ngọt ngào, tựu như vậy tại Long Trần sau lưng thiếp đi. Long Trần ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường, vô số sinh linh, lập tức cảm thấy linh hồn nhất trận sợ run. Trở về chuyển cáo nhà các ngươi trưởng bối, Long Tam gia đến rồi, Minh Hạo Thiên không còn là trước kia Minh Hạo Thiên rồi. Không muốn chết, tự kiềm chế điểm, miễn cho chọc họa sát thân, Long Tam gia một khi ra tay, liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội, cũng không biết cho ngươi. Long Trần nói xong, lưng cõng Tiểu Hạc Nhi rời đi, cầu cầu theo sát phía sau, thân ảnh của bọn hắn biến mất, chỉ để lại đã biến thành phế tích Ngân Nguyệt Thành, lộ ra như vậy hoang vu, ở đây các cường giả, đưa mắt nhìn Long Trần rời đi, ngay sau đó Long Tam gia đại danh, như là hải khiếu bình thường, hướng toàn bộ Minh Hạo Thiên khuếch tán ra. Ông, Long Trần lưng cõng Tiểu Hạc Nhi ly khai chiến trường, đường chung quanh không có nữa người nào về sau, Tiểu Hạc Nhi trên người, thất thải thần huy chậm rãi tràn ra, đem chung quanh mấy trượng không gian bao khỏa. Tiểu chủ nhân dĩ nhiên là, đường bị thất thải thần huy bao phủ, có thể chứng kiến thất thải thần huy ở bên trong, loáng thoáng có một chỉ tiên hạc tại múa, cầu cầu vẻ mặt khiếp sợ địa đạo. Nó trước khi đoán qua Tiểu Hạc Nhi thân phận, nhưng là một mực đều không có đoán được, thẳng đến Tiểu Hạc Nhi ngủ rồi, đã không có hung lệ chi khí áp chế. Nàng thất thải thần huy có thể hiển hiện, nó rốt cuộc nhận ra Tiểu Hạc Nhi thân phận. Cầu cầu vẻ mặt không dám tin thần sắc, nó không nghĩ tới, chính mình vậy mà gặp trong truyền thuyết điềm lành thần thú, khó trách có thể mang cho nó lớn như thế cải biến. Biết rõ ta vì cái gì không có giết ngươi sao? Long Trần lưng cõng Tiểu Hạc Nhi vừa đi vừa đạo. Nghe được câu này, cầu cầu sợ tới mức một kích linh, chặn lại nói, đó là bởi vì chủ nhân tâm địa thiện lương, khinh thường tại cùng ta so đo. Cầu cầu cũng không dám nói. Là vì Tiểu Hạc Nhi ưa thích nó, nói như vậy, rất có thể sẽ khiến Long Trần phản cảm, có một loại cậy tài khinh người cảm giác. Ngươi sai rồi, ta sở dĩ không giết ngươi, là vì cho tới bây giờ, ngươi không có giết qua một cái nhân tộc. Long Trần thản nhiên nói, cầu cầu nghe được Long Trần nói như vậy, lập tức thở dài một hơi, nó mặc dù chán ghét nhân tộc, nhưng là còn không có giết qua nhân tộc cường giả. Bất quá hắn cũng âm thầm may mắn, không có sát nhân, cũng tương đương cứu mình một mạng. Lúc trước hắn đánh qua hơn 2.000 nó vài lần nhân tộc, nhưng cũng chỉ là giáo huấn bọn hắn một trầu, cũng không có muốn tánh mạng của bọn hắn, hiện tại hồi muốn, không khỏi một trận hoảng sợ. Đa tạ chủ nhân khoan hồng độ lượng, cầu cầu chặn lại nói, nhân tộc đồng dạng có tốt có xấu, ngươi giết nhân tộc, cũng cùng ta không có quan hệ gì, bất quá, như vậy tựu cho ta một cái an tâm giết lý do của ngươi. Ngươi cũng biết, Tiểu Hạc Nhi bản thể là thất thải tiên hạc, là điềm lành biểu tượng, nó không ghét ngươi, nguyện ý với ngươi chơi. Đã nói lên ngươi bản tính còn là thiện lương. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta, muốn tạ tiểu tạ ngươi ở sâu trong nội tâm cái kia một vòng thiện lương, là nó cứu được ngươi. Long Trần đảo, cầu cầu ngẩn ngơ, nó không nghĩ tới, Long Trần sở dĩ không giết nó, mà là vì nó ở sâu trong nội tâm một vòng thiện niệm. Phải biết rằng, trước khi cũng bởi vì Tiểu Hạc Nhi nhìn nhiều nó vài lần, nó liền muốn cho hai người một ít giáo huấn. Theo lý thuyết, Long Trần cường giả loại này, căn bản không cần cùng nó nói nhảm, có thể trực tiếp phất tay đem nó diệt sát. Phải biết rằng, nó trước khi nói lời là phi thường quá phận, nếu như nó cùng Long Trần đổi vị, nó là tuyệt đối không cho phép có người như thế khiêu khích nó. Cảm ơn chủ nhân, cầu cầu đối với Long Trần cung kính mà nói, nó rất muốn giống người đồng dạng, cho Long Trần cúi đầu, bất quá, thân thể của nó chính là một cái cầu, căn bản làm không được. Đều nói không cần cảm ơn rồi, người ở sâu trong nội tâm cái kia một tia thiện lương cứu được ngươi một mạng. Nhưng là có một ngày, gặp được bất đồng người, có lẽ sẽ hại chết ngươi. Cái thế giới này, thiện ác tướng hỗn, trong và đục chẳng phân biệt được, ai cũng không biết cái gì mới là chính xác. Đây là một cái không giảng đạo lý thế giới, cho nên, ta về sau cũng sẽ không cùng cái thế giới này giảng đạo lý. Ngươi đi đi, ta đã đem linh hồn ấn ký thu trở lại rồi, ngươi tự do. Long Trần thản nhiên nói, cầu cầu thân thể run lên, nó đứng tại nguyên chỗ, thật sự cảm nhận được trên người mình linh hồn ấn ký biến mất. Cái này linh hồn ấn ký biến mất, hắn chẳng những không có cao hứng, ngược lại cảm thấy thật lớn thất lạc. Mà lúc này, Long Trần đã lưng cõng Tiểu Hạc Nhi đi xa, cầu cầu một tiếng thét kinh hãi. Chủ nhân chờ ta một chút, đã trả lại ngươi tự do, vì sao còn muốn đi theo chúng ta? Long Trần cau mày nói, không không không, chủ nhân ngài không thể vứt bỏ ta mặc dù chiến lực không được, nhưng là ta còn có mặt khác tác dụng, ta biết rõ rất nhiều thứ, ta có thể giúp chủ nhân làm rất nhiều chuyện. Mặt khác, tiểu chủ nhân nếu như tỉnh lại, nhìn không tới ta, nàng hội khổ sở. Cầu cầu vẻ mặt chân thành địa đạo, thế nhưng mà ngươi đi theo ta, tùy thời đều có thể hội vứt bỏ tính mạng, đại chiến thời điểm, ta chưa hẳn có năng lực chiếu cố ngươi. Long đạo, Không cần không cần, thật sự không cần, ta mặc dù đánh nhau không được, nhưng là chạy trốn bổn sự ta rất cường, không tin người xem. Hô, Cầu Cầu thân thể nhoáng một cái, vậy mà xuất hiện 8 cái giống như đúc thân thể, lại để cho Long Trần kinh ngạc chính là, những thân thể này, vậy mà đều là thật thể phân thân, hơn nữa phân thân qua đi, khí tức cũng không giảm thiếu, như thế thập phần hiếm thấy. Chủ nhân, ngài cũng nhìn thấy, ta lúc đầu bị ngài chế phục, trên thực tế ta là có cơ hội thoát đi. Của ta 8 cái phân thân, đều có đủ không gian năng lực, dù là che đã diệt 7 cái, chỉ cần có một cái có thể thoát đi, ta sẽ không phải chết. Nếu như gặp được không thể kháng cự địch nhân, ta có thể để bảo vệ tiểu chủ nhân không bị thương tổn, ngài cũng có thể yên tâm chiến đấu. Cầu Cầu dương dương đắc ý địa đạo, liền linh hồn chi hỏa đều có thể chia làm 8 cái, có chút lợi hại. Long Trần gật đầu nói, hắn hay là lần đầu nhìn thấy như vậy chiêu số. 8 cái phân thân, tùy ý tiêu diệt 7 cái, cũng có thể sống sót, cái này thần thông thập phần hiếm thấy. Chủ nhân quá khen, chỉ có điều vận dụng cái này chiêu số, ta có thể sẽ ngã xuống cảnh giới, đây là bảo vệ tánh mạng dùng, không phải vạn bất đắc dĩ, không dám động dùng. Bất quá, vì tiểu chủ nhân, tại thời khắc mấu chốt, ta tuyệt đối sẽ không lùi bước, có thể ta địa linh tộc danh nghĩa thề. Cầu Cầu vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, địa linh tộc, các ngươi là linh tộc chi nhánh. Long Trần sững sờ, đối với, chúng ta đã từng là linh tộc, chỉ có điều. Cầu Cầu trong thanh âm mang theo một vòng thương cảm nói, chỉ có điều về sau, chúng ta bởi vì tham dự một hồi huyết tinh báo thù, lây dính ác ma nguyền rủa, từ nay về sau, chúng ta rốt cuộc không cách nào trở về linh tộc rồi. Nhưng là chúng ta cũng không hối hận, dựa vào cái gì người khác có thể giết chúng ta không thể báo thù. Nói càng về sau, Cầu Cầu nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy hận ý. Khó trách ngươi trên người có tà ác khí tức, lại bảo lưu lấy cái kia một tia thiện ý, tà ác khí tức là nguyền rủa, cái kia một tia thiện ý mới là bản tâm. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, chủ nhân, chúng ta địa linh tộc mặc dù bị ác ma nguyền rủa, nhưng là xin ngài tin tưởng ta, chúng ta địa linh tộc là tự nhiên mình kiêu ngạo, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngài cùng tiểu chủ nhân. Cầu Cầu trịnh trọng địa đạo, Long Trần gật gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng nó, Long Trần hỏi, ngươi tới từ nơi đâu? Hồi bẩm chủ nhân, ta đến từ huyền linh giới, đó là một chỗ hỗn loạn thế giới, giết chóc mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh, chỉ có càng không ngừng giết chóc mới có thể sống xuống dưới. Chúng ta địa linh tộc, tại huyền linh giới là mạnh nhất tam đại thế lực một trong, mà tam đại thế lực tầm đó, thế cùng thủy hỏa, lẫn nhau chinh phạt, đều là sinh tử cừu địch. Chúng ta tộc trưởng, chính là một vị vĩ đại thánh giả, là chúng ta địa linh tộc thủ hộ chi thần. Có nàng tại, chúng ta tự là an toàn, thế nhưng mà gần đây, cái kia lưỡng cái thế lực cấu kết thế giới khác thánh giả, cùng một chỗ đối phó chúng ta tộc trưởng, làm cho chúng ta tộc trưởng trọng thương. Tộc trưởng đại nhân bảo hộ chúng ta chạy ra huyền linh giới, đối mặt địch nhân đuổi giết, chúng ta từng nhóm đào tẩu, cuối cùng nhất ta cùng với tộc nhân phân tán rồi, ta đang tìm tộc nhân của ta, kết quả gặp chủ nhân. Chủ nhân, ta biết rõ ngài cùng tiểu chủ nhân, đều là thiện lương chi nhân, ta có thể hay không van cầu ngài, cứu cứu chúng ta địa linh tộc. Cầu Cầu thanh âm, mang theo cầu khẩn, bỗng nhiên thân thể của nó nghẹn xuống dưới, tự như vậy co quắp trên mặt đất, đây là chúng cái này nhất tộc cao nhất lễ tiết, tự cùng nhân tộc quỳ lạy đồng dạng. Các ngươi thánh giả, đi tới Minh Hạo Thiên, Long Trần sững sờ, không phải nói, thánh giả không cách nào ly khai thế giới của mình sao? Thánh giả là có thể ly khai chỗ ở mình thế giới, chỉ có điều, bởi vì thế giới bài xích, cảnh giới sẽ bị gọt sạch một tầng. Nói cách khác, thánh giả ly khai thế giới của mình, tu vi sẽ theo thánh giả cảnh, bị áp chế đến bất hủ cảnh. Bất quá loại này áp chế là tạm thời, phản hồi thế giới của mình về sau, áp chế sẽ biến mất, hoặc là có một ngày, lưỡng cái thế giới pháp tắc hoàn toàn dung hợp, áp chế cũng sẽ biến mất. Bất quá, cảnh giới bị áp chế, đối với chúng ta thánh giả đại nhân tới nói là phi thường nguy hiểm. Mặt khác, địch nhân của chúng ta, đón mua vô số nhân tộc cường giả, đang khắp nơi siêu tầm thánh giả đại nhân tung tích. Nếu như thánh giả đại nhân bạo lộ, bởi vì cảnh giới bị áp chế, bị một đám bất hủ cường giả vây công, vẫn có khả năng vẫn lạc. Quan trọng nhất là, chúng ta thánh giả đại nhân, còn bị thương, căn bản không có thời gian hảo hảo dưỡng thương, chúng ta địa linh tộc chiến đấu các tinh anh, che chở thánh giả đại nhân bốn phía chôn chết. Mà chúng ta những chiến lược này bình thường, nhưng là có được bỏ chạy năng lực người, tụ bốn phía du đáng, hấp dẫn người khác chú ý lực, cho thánh giả đại nhân tranh thủ chữa thương thời gian. Bởi vì vi nhân tộc bị bắt mua, đối với chúng ta thập phần bất lợi, cho nên, ta đối với nhân tộc cũng là một bụng hỏa. Đây cũng là vì cái gì, ngài cùng tiểu chủ nhân chằm chằm vào ta xem thời điểm, ta sẽ như vậy táo bạo. Cầu Cầu bất đắc dĩ nói, Long Trần không nghĩ tới, ở trong đó thậm chí có như vậy ngọn nguồn, cảm tình tất cả đại trong thế giới, cũng không đều là hòa hợp êm thấm a. Chủ nhân, ngài có thể nhẹ nhõm đánh bại bất hủ cường giả, ta khẩn cầu ngài ra tay giúp đỡ, bảo hộ chúng ta thánh giả đại nhân, bang chúng ta địa linh tộc vượt qua cửa ải khó, chúng ta địa linh tộc, hội vĩnh viễn nhớ kỹ ngài đại ân đại đức. Cầu cầu lần nữa đối với Long Trần hành lễ, trong lời nói tất cả đều là khẩn thiết chi ý. Ngươi sẽ không sợ ta sẽ đối với các ngươi địa linh tộc bất lợi. Long Trần hỏi, sẽ không, ta tin tưởng ngài, có thể bị thất thải tiên hạc nhất tộc nhìn chúng người, tuyệt đối đều là thiện lương chi nhân, ngài tuyệt đối sẽ không hại chúng ta. Cầu cầu thập phần chắc chắc địa đạo, hắn không phải tin tưởng ánh mắt của mình, mà là tin tưởng thất thải tiên hạc, chính là bởi vì nhận ra tiểu hạc nhi thân phận, nó mới dám hướng Long Trần xin giúp đỡ. Các ngươi xuất thân linh tộc, vì cái gì không hướng linh tộc xin giúp đỡ? Long Trần hỏi, chủ nhân có chỗ không biết, chúng ta bởi vì báo thù, lây dính ác ma chi huyết mà bị nguyền rủa, khí tức của chúng ta không chiếm được tinh lọc, rốt cuộc không cách nào cùng linh tộc sinh hoạt chung một chỗ. Trên người chúng ta nguyền rủa cùng tà ác khí tức, hội ô nhiễm mặt khác linh tộc, chúng ta tình nguyện chết đi, tình nguyện chủng tộc diệt tuyệt, cũng sẽ không liên lụy linh tộc. Cầu cầu lắc đầu nói, Long Trần trong nội tâm không khỏi sinh ra một vòng kính ý, Long Trần tin tưởng cầu cầu lời nói, tại Long Trần trước mặt, cầu cầu không có năng lực nói dối, địa linh tộc tình nguyện chính mình diệt tộc, cũng không hướng linh tộc cầu cứu, phần này tinh thần, khiến người khâm phục. Ta cùng linh tộc, có thật lớn sâu xa, mấy lần thụ linh tộc yêu ái, cũng bị hắn ân tình. Ta đáp ứng ngươi rồi, dẫn ta đi gặp các ngươi thánh giả đại nhân a. Long Trần đạo, cuối cùng nhất hắn hay là đã đáp ứng. Dù sao, địa linh tộc thuộc về linh tộc, nếu như linh tộc gặp nạn, Long Trần là không có bất cứ chút do dự nào, nhất định phải ra tay giúp trợ. Địa linh tộc mặc dù đã thoát ly linh tộc, nhưng là hắn bản tâm không thay đổi, Long Trần vẫn đang có thể đem chúng trở thành linh tộc. Linh tộc gặp nạn, Long Trần tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Gặp Long Trần đáp ứng, cầu cầu hưng phấn không thôi, càng không ngừng đối với Long Trần hành lễ, nói xong lời cảm kích, cũng đã có chút nói năng lộn xộn rồi. Cứu người như cứu hỏa, nên sớm không nên trễ, người biết các ngươi thánh giả đại nhân chỗ phương hướng sao? Long Trần hỏi, ta không biết cụ thể phương vị, nhưng là ta có thể căn cứ tộc nhân khí tức, phán đoán đại khái phương vị. Tìm được tộc nhân khác, tự lại càng dễ xác định thánh giả đại nhân vị trí. Bởi vì thánh giả đại nhân bị thương, hành tung của nàng, đối với chúng ta tới nói, là cơ mật, không thể để cho quá nhiều người biết rõ. Vạn nhất có cường giả, đối với chúng ta cưỡng ép siêu hồn, như vậy cũng không cách nào biết được thánh giả đại nhân vị trí, mới có thể bảo chứng thánh giả an toàn của đại nhân. Cầu cầu đạo, Long Trần gật gật đầu, như vậy đúng. Chúng ta đi thôi, hô, Long Trần nói chuyện, triệu hồi ra côn bằng cánh chim, chuẩn bị xuất phát. Muốn hay không chờ tiểu chủ nhân tỉnh lại, cầu cầu hỏi. Nàng tỉnh lại, không biết lúc nào, có lẽ 3 năm 5 năm, có lẽ 3 năm 100 năm, chờ được rất tốt sao? Long Trần cười nói, cái kia thực đợi không được. Hô, cầu cầu thu nhỏ lại thân thể, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đối với Long Trần nói một tiếng thất lễ, mới rơi vào Long Trần trên bờ vai, hắn trên lân phiến, vươn xúc tu, một mực hấp thụ tại Long Trần trên bờ vai. Ông, Long Trần sau lưng côn bằng cánh chim rung rung, hư không lập tức nổ tung, không gian vặn vẹo, người đã như là lưu tinh liền xông ra ngoài. Lập tức vạn dặm. Cầu cầu một hồi kinh hô, nó chưa bao giờ thấy qua như thế tốc độ khủng khiếp, có thể chứng kiến cảnh vật đã vặn vẹo biến hình, căn bản phân không xuất ra phương hướng, chỉ có thể dựa vào linh hồn chi lực đến cảm giác. Bất quá may mắn Long Trần trên người mang theo cường đại tử sắc thần huy, đem nó cùng tiểu hạc nhi bao phủ, như thế nhanh chóng chạy như bay, chúng lại cảm thụ không đến bất luận cái gì áp lực, thậm chí liền hô rít gào kình phong đều nghe không được, dị thường vững vàng. Chủ nhân, ngài nếu không chậm một chút phi, bảo trì thể lực, miễn cho tiêu hao quá lớn. Cầu cầu có chút lo lắng địa đạo, Long Trần vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, hôm nay nhanh chóng như vậy chạy như bay, tiêu hao đồng dạng cực lớn, nó sợ Long Trần vạn vừa gặp phải cường giả, đến lúc đó không còn khí lực chinh chiến rồi. Không cần, loại tốc độ này, đối với lực lượng của ta, không có ảnh hưởng gì. Long Trần đạo, cái này chạy như bay tốc độ, chỉ là Long Trần tốc độ nhanh nhất bảy thành tả hữu, sẽ không cho Long Trần tạo thành gánh nặng. Cũng sẽ không sinh ra cái gì tiêu hao. Trước khi một trận chiến, Long Trần đã tiêu hao hết thất thải chí tôn huyết lực lượng, không có một hai ngày thời gian là không có biện pháp khôi phục. Bất quá không có quan hệ, Long Trần còn có tử huyết chi lực, còn có long huyết chi lực, còn có tinh thần chi lực, lui nữa một vạn bước mà nói, hắn còn có lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi, các nàng hai cái thực lực hôm nay đủ để ứng phó vừa rồi như vậy chiến đấu. Nói cách khác, chỉ cần không gặp đến thánh giả, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Cái đó sợ không phải trạng thái toàn thịnh, hắn cũng có đầy đủ tin tưởng cùng lực lượng. Nghe được Long Trần nói như vậy, cầu cầu khiếp sợ đồng thời, vạn phần kích động, Long Trần cường đại, khả năng vượt quá tưởng tượng của nó. Nó nằm mơ cũng không nghĩ ra, chính mình vận khí như thế chuyện tốt, ông trời vậy mà tiễn đưa cho chúng nó địa linh tộc một cái cường đại như thế giúp đỡ, cái này địa linh tộc được cứu rồi. Không muốn nghĩ ngợi lung tung, ổn định tâm thần đi cảm giác. Long Trần đảo, Cầu Cầu nghe xong, vội vàng thu hồi tâm tình hưng phấn, ngưng thần tĩnh khí, buông ra cảm giác sau nó mới phát hiện, Long Trần tốc độ quá nhanh, vừa mới cảm giác đã đến mấy cái tộc nhân, tựu sẽ cực kỳ nhanh biến mất. Chủ nhân, trái phía trước, có ta rất nhiều tộc nhân, chậm một chút. Cầu Cầu bỗng nhiên kêu sợ hãi, Long Trần lập tức thu liếm tốc độ, cũng dọc theo Cầu Cầu nói phương hướng chậm rãi bay đi, rất nhanh, trước phương thần huy đầy trời, bụi đất tung bay. Không tốt, tộc nhân của ta bị công kích rồi. Cầu Cầu kinh hô, ầm ầm, trên chiến trường, mấy trăm cái cầm trong tay trường cung, sau lưng mọc lên màu đen hai cánh hình người cường giả, trên người bọn họ mang theo đại địa khí tức, đang tại chiến đấu hăng hái. Bọn hắn những người này, nữ có nam có, trẻ có già có, ba cái bất hủ cường giả, xuất lĩnh lấy mọi người bên cạnh chiến bên cạnh trốn, tận lực không cho địch nhân đạt thành vây kín. Có thể là địch nhân nhiều lắm, rất nhanh muốn hình thành vây kín xu thế, một khi vây kín, bọn hắn sẽ thấy cũng đừng muốn chạy trốn rồi. Ta sử xuất địa linh đốt huyết thần thông, cuốn lấy bọn hắn, các ngươi đi mau, chạy ra một cái tính toán một cái. Một cái bất hủ lão giả cao giọng quát, trong thanh âm tràn đầy bi tráng chi ý. Không, để cho ta tới, ta đến cuốn lấy bọn hắn, chỉ có ngươi mới có thể dẫn mọi người giết đi ra ngoài. Mặt khác hai cái bất hủ cường giả khẩn trương, hồ đồ, đều cái lúc này rồi, không phải xính nghĩa khí thời điểm, chỉ có ta có thể ngăn chặn bọn hắn, các ngươi căn bản không được. Nhanh, không muốn do dự, lập tức mang người lui lại, nếu không tất cả mọi người phải chết. Cái kia bất hủ cường giả gào thét, nói chuyện, hắn dưới chân đại địa, trong nháy mắt trở nên khô héo, khí tức của hắn vậy mà lập tức tăng lên suốt gấp đôi. Mắt thấy lão giả kia vẻ mặt kiên quyết, mặt khác hai cái bất hủ cường giả trong mắt tất cả đều là bi thống cùng không bỏ, bọn hắn biết rõ, một khi sử dụng cái này thần thông, mặc dù trong thời gian ngắn có thể cho hắn đổi lấy cường đại chiến lực, nhưng là đương bổn nguyên hao hết, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặt khác cầm trong tay trường cung các sinh linh, vẻ mặt vẻ phẫn nộ, trong ánh mắt tất cả đều là hận ý, thế nhưng mà, địch nhân nhiều lắm, bọn hắn căn bản giết không xuất ra đi. Đi, mặt khác hai cái bất hủ cường giả thấy thế, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, đem đội ngũ một phân thành hai, phân hai cái phương hướng tiến hành phá vòng vây. Muốn đi, nằm mơ đi thôi, nói ra Diệp Linh hạ lạc, quấn các ngươi không chết, nếu không lại để cho các ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được. Đúng lúc này, hư không nổ bung, mấy chục cái bất hủ cường giả xuất hiện, đem bọn hắn duy nhất có thể đào tẩu lộ tuyến cũng phong chết rồi. Ầm ầm, cái kia mấy chục cái cường giả xuất hiện, hơn nữa những đuổi giết kia bọn hắn chín cái bất hủ cường giả, cùng với mấy vạn đại quân, thoáng cái hoàn thành vây kín, hôm nay bọn hắn đã là có chạy đằng trời rồi. Xong rồi, cái kia đang tại thiêu đốt tinh huyết bất hủ cường giả, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đình chỉ thiêu đốt tinh huyết. Hắn thiêu đốt tinh huyết, chiến lực hội lập tức tăng lên gấp đôi. Hắn có thể trong thời gian ngắn cuốn lấy cái kia chín cái bất hủ cường giả, cho mọi người tranh thủ trốn chết thời gian. Thế nhưng mà hôm nay, cái này thời gian trong nháy mắt lại tới nữa mấy chục cái bất hủ cường giả, một khắc này, hắn triệt để tuyệt vọng, cũng buông tha cho dãy giụa. Nói ra Diệp Linh hạ lạc, làm cho các ngươi không chết. Một cái thân hình cao lớn, đầu sinh hoàng kim song giác bất hủ sinh linh, cầm trong tay một thanh khổng lồ chiến chùy, lạnh giọng quát. Muốn lại để cho chúng ta bán đứng thánh giả đại nhân. Nằm mơ đi thôi. Chúng ta địa linh tộc, vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện phản đồ. Cái kia địa linh tộc bất hủ cường giả, thu hồi trường cung, bỗng nhiên khí tức của hắn đột nhiên tầm đó hỗn loạn. Không tốt, bọn hắn muốn tự bạo. Đầu kia sinh hoàng kim song giác bất hủ sinh linh vừa sợ vừa giận, muốn ra tay, rồi lại không dám. Bởi vì địa linh tộc ba cái bất hủ cường giả, đồng thời ý định tự bạo, thà chết chứ không chịu khuất phục, nếu như cái lúc này ra tay, chưa hẳn có thể ngăn cản bọn hắn tự bạo không nói. Gây chuyện không tốt còn cũng bị bọn hắn tự bạo chi lực gây thương tích. Xuy xuy xuy, bỗng nhiên hư không rung rung, ba đạo thất thải thần huy kích xạ mà ra, trực tiếp đem ba người ngực xuyên thủng, một khắc này, ba người tựu như là cởi khí bóng ra, tự bạo bị lập tức đánh gãy. Đầu kia sinh hoàng kim song giác bất hủ sinh linh không khỏi đại hỉ, thậm chí có người đã cắt đứt bọn hắn tự bạo, mà cái kia địa linh tộc ba cái bất hủ cường giả tắc thì sắc mặt đại biến. Bọn hắn không kịp cân nhắc, người tới vì cái gì đã cắt đứt bọn hắn tự bạo. Cũng không có cho bọn hắn mang đến thực chất tính tổn thương, bỗng nhiên cầm trong tay trường cung, nhắm ngay tộc nhân của mình. Bọn hắn tự bạo bị cắt đứt, nhưng là muốn tự sát, dễ như trở bàn tay, nhưng là những tu vi này yếu kém tộc nhân, chỉ sợ cũng bị người bắt sống, bởi như vậy, bí mật của bọn hắn tự thủ không được rồi. Hạo Phong tộc trưởng, không muốn lỗ máng, địa đồi tộc đến đây trợ giúp á. Đúng lúc này, một cái kích động thanh âm lớn gọi, Ngay sau đó cương phong gào thét, gợi lên đại địa, giơ lên đầy trời cát bụi, sau đó tự thấy được một người mặc áo đen tóc dài nam tử xuất hiện. Áo đen nam tử cương mới xuất hiện, trên bả vai hắn một cái hình tròn sinh linh tựu nhảy xuống tới, thân thể nhoáng một cái, lộ ra một cái đường kính ba thước hình cầu. Cái kia nam tử áo đen không phải người khác, đúng là Long Trần, hắn lướt đến như bay thời điểm, kích phát ra bảy tuyệt kiếm, đem ba người tự bạo đánh gãy, lại không có thương tổn đến bọn hắn gân cốt. Địa đồi tộc, người tới làm gì, còn không mau chạy. Cái kia bị Cầu Cầu xưng là Hạo Phong tổ trưởng lão giả, chứng kiến Cầu Cầu về sau, vốn là cả kinh, lập tức hổn hển địa đạo. Địa đồi nhất tộc sức chiến đấu cũng không được, nhưng là chạy trốn năng lực khả quan, hiện tại đào tẩu, có lẽ còn kịp, hôm nay hắn qua tới nơi này, cùng chịu chết có cái gì khác nhau. Hạo Phong tộc trưởng, không cần sợ hãi, ta địa đồi tộc mời tới cao thủ, đủ để bảo vệ đại gia bình an. Cầu Cầu thanh âm, tràn đầy tự tin, ngươi là người nào, đương Long Trần đã đến. Ở đây các cường giả sững sờ, Long Trần mặc dù không có bộc phát bất luận cái gì khí thế, tu vi cũng không quá đáng là nho nhỏ giới vương, nhưng là hắn xuất hiện phương thức, nhưng có chút kinh người, làm cho người cảm thấy cao thâm mà chắc, một cái sinh linh nghiêm nghị quát. Phốc, Long Trần run lên tay, một đạo thất thải thần kiếm kích xạ mà ra, xuyên qua ngàn dặm không gian, một kiếm đem người nọ mi tâm xuyên thủng. Người nọ chính là một vị bất hủ cường giả, lại không nghĩ rằng, Long Trần hội bỗng nhiên làm khó dễ, hơn nữa ra tay không hề dấu hiệu. Chờ hắn kịp phản ứng, cũng đã trúng chiêu, bị một kiếm diệt sát. Long Trần thất thải chí tôn huyết, mặc dù tạm thời không cách nào sử dụng đốt huyết chi thuật, nhưng là dùng để tập kích, hay là đầy đủ. Xuyệt, Long Trần duỗi ra một ngón tay, đặt ở trên môi, làm ra một cái ra dấu im lặng, nói khẽ. Muội muội ta ngủ rồi, các ngươi nói chuyện nói nhỏ chút, không muốn nhao nhao đến nàng, nếu không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Muốn chết, gặp Long Trần giết người. Còn cùng không có việc gì người đồng dạng, lại vẫn lại để cho bọn hắn nhỏ giọng nói chuyện, lần này tử đem bọn hắn triệt để chọc giận. Ầm ầm, mấy chục cái bất hủ cường giả, ở đằng kia đầu sinh hoàng kim song giác bất hủ sinh linh dưới sự dẫn dắt, cùng một chỗ hướng phía Long Trần đánh tới, xem tư thế, là muốn đem Long Trần trực tiếp đánh thành bụi phấn. Dại dột không có thuốc chữa. Ông, Long Trần tay trái ôm lấy Tiểu Hạc Nhi, tận lực không kinh động nàng, trong tay phải, một đóa tuyết trắng hỏa diễm hoa sen hiển hiện. Diệt thế hỏa liên, oanh, hỏa diễm hoa sen kích xạ mà ra, trong đám người tách ra, lạnh như băng hỏa diễm, đem tất cả mọi người thôn phệ. Ngoại trừ bất hủ cường giả bên ngoài, hắn dư nhân, toàn bộ trong nháy mắt hóa thành hư vô, cho dù là bất hủ cường giả, trên người cũng treo băng xương, mà cái kia băng xương vẫn còn thiêu đốt, lại để cho bọn hắn phát ra chói tai thét lên. Cơ hội tốt, cái kia được xưng là Hạo Phong lão giả, cầm trong tay trường cung, một đạo mũi tên kích xạ mà ra. Cái kia đang liều mạng thoát khỏi hỏa diễm dây dưa đầu sinh hoàng kim song giác bất hủ sinh linh, bị một kiếm động xuyên qua ngực, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Phốc phốc phốc, mặt khác địa linh tộc các cường giả, xem chuẩn cơ hội, nhao nhao kéo cung cài tên, mũi tên như là hạt mưa bình thường, thẳng hướng những bất hủ kia cường giả. Những bất hủ kia cường giả, hoảng sợ địa kêu to, bỏ mạng chạy vội, địa linh tộc cường giả mũi tên, ngoại trừ cái kia ba cái bất hủ cường giả bên ngoài, đều không thể cho bọn hắn tạo thành vết thương chí mệnh hại. Chỉ có mười mấy người bị bắn chết bên ngoài, người còn lại, mang theo một thân hỏa diễm, như là chó nhà có tang bình thường, trốn được vô tung vô ảnh. Gặp những người kia đào tẩu rồi, Hạo Phong cũng không đuổi theo, đi vào Long Trần trước mặt, cúi đầu đến cùng. Cảm tạ các hạ ân cứu mạng, ta địa linh tộc trọn đời không quên. Đứng lên đi, ta cùng với linh tộc sâu xa sâu đậm, bang trợ các ngươi chính là việc nằm trong phận sự. Long Trần đem lão giả kia nâng đạo, Hạo Phong tộc trưởng, chúng ta bên này như thế nào đây? Hao tổn lớn không lớn, Cầu Cầu hỏi, ai, chúng ta bị liên tục phục kích, cùng thánh giả đại nhân chia lìa lúc, chúng ta còn có hơn 4 vạn người, hôm nay. Hạo Phong tộc trưởng trên mặt toát ra một vòng vẻ bi thống. Hơn 4 vạn người, hôm nay chỉ còn lại có như vậy điểm người, có thể thấy được, trận này trốn chết là cỡ nào địa thảm thiết. Đúng rồi, ngươi là như thế nào cùng vị này anh hùng nhận thức hay sao? Hạo Phong tộc trưởng hỏi, Cầu Cầu lập tức xấu hổ rồi, bất quá Cầu Cầu cũng không có giấu giếm. Tự đem mình khiêu khích Long Trần sau hết thảy nói ra. Hạo Phong tộc trưởng đại nhân một hồi im lặng, phần này kỳ ngộ, thật ra khiến người không tưởng được, không thể tưởng được nó hội nhân họa đắc phúc. Hạo Phong tộc trưởng, chủ nhân đáp ứng bang trợ chúng ta, ngài tranh thủ thời gian dẫn hắn gặp thánh giả đại nhân a. Cầu Cầu đạo, cái này, nghe được Cầu Cầu lời này, Hạo Phong tộc trưởng lập tức trở nên do dự, hiển nhiên, thánh giả đại nhân hạ lạc, thế nhưng mà đơn giản không thể bị người ngoài biết rõ. Nếu như Long Trần đối với thánh giả đại nhân có cái gì ý xấu, vậy thì phiền toái. Lúc này, Cầu Cầu linh hồn chấn động trở nên nhiều lần, hiển nhiên là tại dùng bí pháp cùng Hạo Phong tộc trưởng câu thông. Hạo Phong tộc trưởng vẻ mặt kinh dị địa nhìn về phía Long Trần sau lưng đang ngủ say Tiểu Hạc Nhi, lập tức vẻ mặt hổ thẹn mà nói. Thật có lỗi, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Long Trần mỉm cười, không có bất kỳ không vui chi sắc, cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền, đang mang trọng đại, cẩn thận chặt chẽ là nên phải đấy. Đa tạ lý giải, ta cái này mang ngài đi gặp thánh giả đại nhân. Hạo Phong tộc trưởng vội vàng nói, trước khi, hắn còn có chút do dự, nhưng là đương Cầu Cầu nói ra Tiểu Hạc Nhi thân phận về sau, Hạo Phong tộc trưởng lập tức buông xuống sở hữu đề phòng. Chúng ta muốn hay không tu chỉnh thoáng một phát, dù sao vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, thực lực của chúng ta cần khôi phục, không ít người cần chữa thương. Một cái bất hủ cường giả đề nghị đạo, vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, rất nhiều người thương vô cùng nghiêm trọng, hôm nay đại chiến thoáng qua một cái, rất nhiều người cần chữa thương, coi như là bất hủ cường giả, cũng cần khôi phục thoáng một phát. Mọi người nhẫn nại một chút đi, trên chiến trường, tình thế thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chúng ta sớm chút tìm được thánh giả đại nhân, sớm chút an tâm. Long Trần đề nghị đạo, Hạo Phong gật gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy, vì vậy chúng người bị thương, chỉ có thể nhịn lấy đau đớn ra đi. Long Trần đem Cầu Cầu triệu đến bên cạnh, phân cho nó một ít thuốc chữa thương, cho người bị thương ăn vào, cũng phân phát đi một tí khôi phục thể lực đan dược, trước mặt mọi người người ăn vào đan dược về sau, lập tức tinh thần đại chấn, lại nhìn hướng Long Trần thời điểm, mắt thần đô thay đổi. Long Trần tiền bối, lại còn là luyện đan cao thủ. Hạo Phong tộc trưởng mang theo trước mọi người đi, bên cạnh đi vừa hỏi. Tiền bối đã kêu ta Long Trần tốt rồi, đối với luyện đan không dám xưng cao thủ, chỉ là hiểu sơ mà thôi. Long Trần đạo, cái kia Hạo Phong tộc trưởng niên kỳ một bó to rồi, hướng Long Trần gọi tiền bối, gọi được Long Trần toàn thân không được tự nhiên. Long Trần không biết là, bọn hắn những địa linh tộc này cường giả, mới vừa tới đến nhân tộc, đối với nhân tộc xưng hô cũng không biết, chỉ biết là bên này người, xưng hô cường giả, phần lớn cũng gọi tiền bối, cũng hãy theo kêu. Hạo Phong tộc trưởng, nếu như mọi người thân thể còn được đích lời nói, chúng ta tốc độ nhanh hơn a. Ta cuối cùng có một loại không tốt lắm cảm giác. Long Trần đạo, tốt, Hạo Phong tộc trưởng cũng cực kỳ lo lắng thánh giả đại nhân, dù sao bọn hắn tách ra thời điểm, chỉ hấp dẫn đi một số nhỏ cường giả, cũng không có thành công dẫn lưu, cũng không biết đạo thánh người đại nhân bên kia thế nào. Hạo Phong tộc trưởng mang theo mọi người một đường bay nhanh, nhưng lại đi đi ngừng ngừng, sau khi dừng lại, tự lấy ra một giọt máu, dùng huyết làm dẫn, đến xác định phương hướng. Trải qua 4-5 lần dừng lại về sau, Hạo Phong tộc trưởng dùng tinh huyết biến thành mũi tên, vậy mà chỉ vào một cái phương hướng, hơn nữa cấp tốc run rẩy. Không tốt, thánh giả đại nhân bị trọng thương, tánh mạng thở hơi cuối cùng. Hạo Phong tộc trưởng sắc mặt đại biến, ta cùng Cầu Cầu đi trước. Ông, Long Trần sau lưng côn bằng cánh chim căng ra, Cầu Cầu trước tiên nhảy thượng long bụi bả vai, hai cánh rung rung, không gian nổ vang, Long Trần thân ảnh nhất lập tức biến mất. Nhanh, nhanh, hết tốc độ tiến về phía trước, cứu viện thánh giả đại nhân. Hạo Phong tộc trưởng giống to, tất cả mọi người bộc phát ra toàn bộ lực lượng, dốc sức liều mạng tiến lên. Ầm ầm, Long Trần hai cánh xé liệt hư không, như là bay nhanh tia chớp, Long Trần thần thức triển khai, cảm giác mở ra đến cực hạn. Bởi vì đã không có Hạo Phong tổ trưởng chỉ dẫn, hắn chỉ biết là đại khái phương hướng, nhưng là thánh giả đại nhân phương hướng, là một mực tại biến ảo, gây chuyện không tốt, hắn sẽ cùng chi bỏ qua. Long Trần tại cấp tốc chạy như bay, thiên địa đang không ngừng địa vặn vẹo, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Nhưng là lúc này Cầu Cầu, cực kỳ khẩn trương, hận không thể Long Trần lập tức có thể tới đến thánh giả đại nhân bên người. Đã tìm được, Long Trần bay nhanh một nén nhang thời gian, bỗng nhiên cảm nhận được yếu ớt chấn động, đó là chiến cuộc chiến đấu qua đi lưu lại dư ba. Đương Long Trần tới gần chiến trường, rất nhanh tựu bắt đã đến cường giả khí thức, ngay sau đó tựu chứng kiến, tại phía trước nứt vỡ trong hư không, đầy trời thần huy. Ầm ầm, Long Trần phá không mà đến, xuyên qua chiến trường. Trên chiến trường vô số cường giả đang tại điên cuồng kịch chiến, đại địa đã bị bắn chìm, hư không bị đục lỗ, khắp nơi đều là thi thể, thảm thiết đến cực điểm. Đương Long Trần thân ảnh xẹt qua hư không, khủng bố cương phong, cây quá lớn địa, vô số cường giả đều bị mang được phi. Là thánh giả đại nhân khí tức, thì ở phía trước. Cầu Cầu kêu to, không cần Cầu Cầu hô, Long Trần cũng cảm ứng được thánh cấp cường giả khí tức, bất quá cùng hồng mao quái vật bất đồng chính là, cái này thánh giả khí tức, tựa hồ bị cái gì lực lượng cho áp chế. Lộ ra hữu khí vô lực, có một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, phi hồng kích động, mấy trăm cái bất hủ cường giả bay rớt ra ngoài, chiến trường vi không còn một mống. Sau đó, Long Trần tự thấy được một cái cầm trong tay màu sắc rực rỡ trường cung, mi tâm khảm nạm lấy tử sắc bảo thạch nữ tử. Nàng kia nhìn về phía trên 27-28 tuổi, mặc lục sắc váy dài, xích trần chuồng hai tay, thắng huyết trên da thịt, giữ lại 7-8 đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, máu tươi nhuộm hồng cả bên váy. Trong tay trường cung bộc phát ra thái dương chói mắt thần huy, không biết dùng thần thông gì, trong nháy mắt đem mấy trăm bất hủ cường giả toàn bộ bắn bay. Phốc, mà nàng một kích này qua đi, sắc mặt cấp tốc ảm đạm rồi xuống, trơn bóng làn da, phảng phất bị cái gì lực lượng cho ăn mòn rồi, cả người đều đã mất đi thần thái. Thánh chủ đại nhân, Cầu Cầu phát ra cuồng loạn gào thét, nàng kia không phải người khác, đúng là bọn hắn Điện Linh tộc thủ hộ thần. Cái gì chó má thánh giả, hôm nay ta Triệu Thanh Vũ, muốn đổ thánh. Đúng lúc này, một cái hung hăng càn quấy thanh âm truyền đến, không thấy một thân, trước nghe thấy hắn thanh âm, ngay sau đó một cái đại thủ, mang theo ngập trời huyết khí, đối với nàng kia mãnh liệt đập tới. Cái kia ngập trời khí huyết bộc phát, Long Trần lại càng hoảng sợ, xuất đạo đến nay, hắn còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế khí huyết chi lực, cùng cái này khí huyết chi lực so sánh với, cái kia bất hủ chi lực, quả thực không đáng giá nhắc tới. Muốn đổ thánh, vậy thì lôi kéo ngươi cùng tiến lên đường, nàng kia cắn răng một cái, một chỉ tay ngọc vươn ra, đặt tại mi tâm cái kia khối bảo thạch bên trên. Không tốt, Cầu Cầu một tiếng thét kinh hãi, nó biết rõ, nếu như nàng vận dụng bảo thạch lực lượng, chính cô ta cũng đem vẫn lạc. Các hạ vạn kim chi thân thể, cùng hắn đồng quy vu tận, cũng quá nhìn đến khởi hắn đi à nha, để cho ta tới chiếu cố hắn. Ông, đúng lúc này, Long Trần xuất hiện, một cái đại thủ bên trên hoàng kim long lân rậm rạp, đón nhận cái con kia khí huyết trùng thiên bàn tay lớn. Oanh, hai cái bàn tay lớn tại trong hư không chạm vào nhau, như là lưu tinh chạm nhau, toàn bộ thế giới đều bị chấn đắc lúc sáng lúc tối. Cuồng bạo khí huyết bộc phát, hai cái thân ảnh đồng thời rút lui, Long Trần nhưng cảm giác khí huyết cuồn cuộn, bị đánh bay ra thật xa. Long tộc khí tức, ngươi là Long tộc chi nhân, đối diện truyền đến quát lạnh một tiếng, hiển nhiên, Long Trần xuất hiện, lại để cho hắn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Không đúng, ngươi không phải Long tộc, ngươi là nhân tộc. Khí lãng phiên cổn, hư không đình chỉ vặn vẹo thời điểm, một thân ảnh hiện lên đi ra, đó là một người mặc trường bào màu đen, trên đầu mọc lên song giác, toàn thân hiện đầy lân phiến sinh linh. Thân hình hắn cao lớn, khí huyết trùng thiên, một đôi mắt khép mở gian, có tia chớp lưu chuyển, thần quang khiếp người. Long Trần bị đánh bay mấy trăm dặm, mà hắn chỉ có điều rút lui ba bước, hiển nhiên, một kích này, hắn chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Tiểu tiểu nhân tộc, cũng dám loạn chõ mõm vào, cho rằng hấp thu Long tộc tinh huyết, có thể thiên hạ vô địch. Thật tình không biết, tự ngươi điểm này Long chi lực, trong mắt của ta, cái gì cũng không phải, xem ra ngươi thật là ngại mạng dài. Cái kia đầu có hai sừng cường giả, trong con ngươi hiện ra lạnh ý. Long Trần đột nhiên đánh tới, chặn cái kia đầu có hai sừng cường giả một kích. Những trước khi kia bị đánh bay bất hủ các cường giả, đồng tử co rụt lại. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một cái nhân tộc tiểu tử, vậy mà có thể ngăn ở cái kia đầu có hai sừng cường giả một kích, người khác có lẽ không biết, nhưng là bọn hắn cũng đều biết, cái kia đầu có hai sừng sinh linh, đến cùng có kinh khủng bực nào. Lời nói có phải hay không có chút nói được quá vẹn toàn. Long Trần lắc lắc, bị chấn đắc run lên tay, trên mặt treo một vòng nụ cười cổ quái. Thật sự là không thể tưởng được. Ở chỗ này gặp hắc ám long tộc gia hỏa, khó trách có mạnh như vậy lực lượng. Xác thực không thể tưởng được, cái kia đầu có hai sừng cường giả, trên đầu nó song giác, rõ ràng là long giác, là vô thượng quyền uy biểu tượng. Chỉ có điều, cái này cường giả mặc dù là hắc ám long tộc, nhưng là đã không phải hắc ám tà long, cũng không phải hắc ám man long, cùng điện chủ đại nhân khí tức hoàn toàn bất đồng, nhưng là khí tức lại mạnh đến nổi dọa người. Không biết vì cái gì, cùng hắn đối một chiêu về sau, Long Trần long gân bắt đầu buộc chặt. Đại lượng long huyết bắt đầu theo long gân bên trong bừng lên. Một khắc này, Long Trần đã minh bạch, long tộc là kiêu ngạo chủng tộc, thực tế Long Trần long huyết, đến từ chính vị kia thần bí long tộc cường giả, trước mắt vị này, kích phát Long Trần trong cơ thể long huyết long uy. Lại vẫn là chân long nhất tộc bổn mạng tinh huyết, có ý tứ rồi, hấp thu máu tươi của ngươi, có lẽ đối với ta có rất lớn có ích, thật đúng là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay quăng. Đầu kia sinh long giác sinh linh, khóe miệng toét ra lộ ra một loạt âm trầm hàm răng, giống như khát máu mãnh thú. Nhân tộc bằng hữu, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi đi đi. Ngươi ta tố không nhận thức, không cần phải không công đem mệnh mất ở nơi này. Lúc này, Long Trần sau lưng nữ tử kia mở miệng. Mặc dù mặt sắp tử vong, nhưng là thanh âm của nàng bình tĩnh như trước, không có chút nào sợ hãi. Nàng biết rõ cái này đầu sinh long giác cường giả mạnh bao nhiêu, tại toàn bộ chiến trường ở bên trong, lực lượng của hắn là cường đại nhất. Cũng là duy nhất có năng lực đưa nàng vào chỗ chết người. Nếu như là tại huyền linh giới, nàng có thể tiện tay chụp chết người này, nhưng là ở chỗ này, cảnh giới của nàng bị thiên đạo lột bỏ hơn phân nửa, theo thánh giả ngã xuống đến bất hủ, trốn chết những ngày này, lớn nhỏ sổ bách chiến, đã nguyên khí đại thương. Hôm nay lại xuất hiện một cái khủng bố như thế ra hỏa, nàng đã không ôm cái gì hy vọng, nàng chỉ cầu lôi kéo cái này tuyệt thế thiên kiêu cùng tiến lên đường. Thánh giả đại nhân, chủ nhân rất lợi hại, hắn nhất định có thể bang chúng ta biến nguy thành an. Đúng lúc này, Cầu Cầu chạy vội đến thánh giả đại nhân trước mặt, ngăn cản ở trước mặt nàng, một bộ thể sống chết thủ hộ tư thế. Tiền bối, người này giao cho ta, mặt khác, ngài có thể làm sao? Long Trần cũng không quay đầu lại địa đạo, người phải biết rằng, nhưng hắn là nàng kia cả kinh. Hắn là cái gì không trọng yếu, chỉ cần hắn tại giới vương cảnh, mặc kệ hắn là cái gì cấp bậc thiên tài, chỉ có thể là bại tướng dưới tay của ta. Long Trần thản nhiên nói, nghe được Long Trần lời nói, nàng kia đồng tử có chút co rụt lại, Long Trần thanh âm, mang theo cường đại tự tin, làm cho người không thể không đi tin tưởng hắn. Là ta bị thương quá nghiêm trọng, cảm giác xảy ra vấn đề đến sao? Nàng kia thầm nghĩ trong lòng, bất quá nghe được Long Trần nói như vậy, nàng đã chết đi tâm, dần dần ôn hòa, không biết vì cái gì, trước mắt cái này tuấn tú nam tử, tựa hồ có thể cho không người nào tận hy vọng, nàng ý chí chiến đấu cũng dần dần đốt đốt. Tốt, ta Diệp Linh nguyện ý cùng các hạ tái chiến một hồi. Nàng kia nói xong, hít sâu một hơi, trên trán bảo thạch, đột nhiên sáng lên, nàng khô kiệt khí tức, đã nhận được rất nhanh bổ sung. Vốn nàng là muốn kiếp nổ viên bảo thạch kia, lôi kéo Long tộc nam tử cùng tiến lên lộ, viên bảo thạch kia một khi bộc phát, sẽ cho nàng mang đến khủng bố lực lượng. Nhưng là hôm nay, nàng dùng nhu hòa phương thức, dẫn động bảo thạch lực lượng, hiển nhiên, đã hạ quyết tâm, đem chỗ có hy vọng ký thác vào Long Trần trên người. Nếu như Long Trần đã thất bại, nàng bảo thạch lực lượng hao hết, khi đó, nàng có thể sẽ liền tự sát cơ hội cũng không có, nhưng là không biết vì cái gì, nàng nguyện ý cùng Long Trần đánh cuộc một lần. Ha ha ha. Đầu kia sinh long giác cường giả cười ha ha, phảng phất đã nghe được trên cái thế giới này, buồn cười nhất chê cười. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn cản ta, một cái ngay cả ta một kích đều tiếp bất chịu người, cũng muốn cùng ta một trận chiến. Địa linh tộc ngu xuẩn nữ nhân, lại vẫn đã tin tưởng ngươi, ha ha ha, cái thế giới này điên rồi sao? Đầu kia sinh long giác cường giả cười ha ha, bất quá trong tiếng cười, lại tất cả đều là tức giận. Hiển nhiên, Long Trần lời nói, đưa hắn chọc giận. Theo tiếng cười của hắn kích động, sau lưng của hắn hư không vô tận hắc khí tràn ngập, toàn bộ thế giới thoáng cái ảm đạm rồi xuống. Không, ta không phải muốn ngăn cản ngươi, mà là muốn giết ngươi. Long Trần bàn tay lớn, tại trong hư không hoạt động vài cái, cảm giác tê liệt đã dần dần biến mất, tùy theo thản nhiên nói. Hoặc là nói, muốn giết ngươi không phải ta, mà là ta trong cơ thể long huyết ý chí, thật xin lỗi, hôm nay không có biện pháp cho ngươi còn sống đã đi ra. Ha ha ha, ngươi đây là muốn cười chết ta sao? Đầu kia sinh long giác cường giả, giận quá thành cười, khả năng hắn đời này đều không nghĩ tới, có người dám nói với hắn ra nói như vậy. Nếu như ngươi cười chết, cũng là không tệ, tối thiểu không cần thừa nhận thống khổ cùng sợ hãi, coi như là một loại giải thoát a. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, hắn vốn thầm nghĩ ngăn lại người này, cũng không có muốn giết hắn, dù sao, đối với địa linh tộc Long Trần hiểu rõ cũng không nhiều, Long Trần không muốn vì địa linh tộc, giết quá nhiều người. Nhưng là đương trong cơ thể hắn long huyết bắt đầu thiêu đốt, sâu trong linh hồn ý chí, bắt đầu ảnh hưởng hắn thời điểm, Long Trần biết rõ, trước mắt cái này long tộc cường giả, cùng chân long nhất tộc khả năng có thật lớn cừu hận. Hắn kế thừa long tộc cường giả ý chí, đồng dạng, cũng đem phần này cừu hận kéo dài xuống, long hồn ý chí, đại biểu cho long tộc cường giả ý chí. Long tộc cường giả, đối với Long Trần có thiên đại ân tình, mấy lần cứu vãn tánh mạng của hắn, cũng cứu vớt toàn bộ thiên võ đại lục sinh linh, đối với ý chí của nó. Long Trần tuyệt đối sẽ không có nửa điểm làm trái. Cho nên, đối với trước mắt cái này cường giả, Long Trần nổi lên ý quyết giết, chỉ có điều, cái này ý quyết giết, cũng không phải của hắn bản tâm, mà là một loại nhiệm vụ. Vô tri ngu xuẩn nhân tộc, người sẽ vì ngươi vô tri cùng ngu xuẩn trả giá thật nhiều, chờ giết ngươi về sau, ta sẽ giết đến tận ngươi tông môn cùng gia tộc, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Đầu sinh Long giác cường giả, nổi trận lôi đình, ngươi lại không có cơ hội kia, Long Trần thản nhiên nói. Đi chết, đầu kia sinh long giác cường giả gào thét, muốn ra tay. Chờ một chút Long Trần quát, như thế nào, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Đầu sinh long giác cường giả cười lạnh, bất quá vẫn là ngừng động tác. Cầu cầu, giúp ta chiếu nhìn một chút muội muội ta. Long Trần nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí địa đem sau lưng đang ngủ say tiểu hạc nhi giao cho cầu cầu. Chủ nhân yên tâm, ta cam đoan không có người có thể xúc phạm tới tiểu chủ nhân. Cầu cầu tiếp nhận tiểu hạc nhi liền lui xuống. Đến đây đi, cho ta xem tay của ngươi phải chăng so miệng của ngươi cứng hơn. Đưa đến tiểu hạc nhi, Long Trần nhìn về phía đầu sinh long giác cường giả, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ ác liệt. Tiểu tiểu nhân tộc, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay, đem ngươi đánh bại, lại tàn sát ngươi toàn tộc. Ta ngược lại muốn nhìn, cái dạng gì gia tộc, có thể nuôi dưỡng được ngươi kiêu ngạo như vậy thứ đồ vật. Đầu sinh long giác cường giả lạnh quát một tiếng, chân đạp hư không một quyền đánh ra. Ông, hắn ra tay thời điểm, cách ly long bụi mấy ngàn dặm, mà nắm đấm rơi xuống lập tức, người giống như thuấn di bình thường, đi vào Long Trần trước mặt, một quyền đối với Long Trần mặt mãnh liệt nện. Quả đấm của hắn như là hắc thiết, hiện đầy màu đen lân phiến, tiếng xé gió, chấn người màng tai, một quyền này toàn bộ bằng thân thể chi lực, so với thuật pháp thần thông càng thêm đáng sợ, thiên đạo đều muốn sụp đổ rồi. Lại để cho ta nhìn ngươi là cái gì giống, cũng dám tại Long Tam gia trước mặt hung hăng càn quấy. Long Trần hừ lạnh một tiếng, kim sắc nắm đấm mãnh liệt nện qua đi. Oanh, kim sắc nắm đấm cùng màu đen nắm đấm đụng vào nhau, bạo hưởng kinh thiên, Long Trần cùng đầu kia sinh long giác cường giả đồng thời nhoáng một cái, đều thối lui một bước. Ầm ầm, hai người nắm đấm chạm vào nhau bộc phát rung động, mang tất cả chư thiên, rung động chậm rãi khuếch tán, vạn đạo bị đẩy ra, hai người đứng tại rung động trung tâm, lộ ra như vậy cuồng dã bá đạo. Lực lượng rất mạnh, khi thấy Long Trần một kích, vậy mà cùng đầu sinh long giác cường giả cân sức ngang tài, Diệp Linh trên mặt hiện ra một vòng động dung, đồng thời cũng tinh thần đại chấn. Chính như nàng tưởng tượng cái kia dạng, bởi vì cảnh giới bị suy yếu, lại ở vào suy yếu trạng thái, cảm giác ra sai lầm, nàng vậy mà không cách nào chính xác ước định Long Trần thực lực. Trước ngươi cũng dám giữ lại, đầu sinh long giác cường giả nhìn xem Long Trần, trên mặt hiện ra cuồng nộ chi sắc, lúc này Long Trần, so vừa rồi cường rất nhiều, hiển nhiên, trước khi không có dùng ra toàn lực. Cái kia không tính giữ lại, đây chẳng qua là sợ đem muội muội ta bừng tỉnh, mà không dám ra toàn lực mà thôi. Lực lượng của ngươi ở bên trong, có chứa minh giới khí tức, ta đã biết, ngươi bản thể, là Hắc Ám Minh Long. Khó trách nhìn ngươi như vậy không vừa mắt, nguyên lai các ngươi từ bỏ long tộc cao quý huyết thống, lây dính minh giới pháp tắc, nói trắng ra là, các ngươi Hắc Ám Minh Long nhất tộc, tự là long tộc phản đồ. Long Trần lạnh lùng thốt, vừa rồi rắn rắn chắc chắc địa liều mạng một quyền, Long Trần cảm nhận được quen thuộc khí tức, đúng vậy, cái kia chính là minh giới khí tức. Nếu như là người khác, dù là cường như điện chủ đại nhân, cũng không phân biệt ra được đến, nhưng là Long Trần bất đồng, Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan đều cùng hắn có hợp thể duyên phận, các nàng hai người đều là minh giới chi thần, Long Trần đối với minh giới khí tức, quá nhạy cảm. Không biết cái gọi là thứ đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng xứng đánh giá minh long nhất tộc. Oanh, đầu sinh long giác cường giả giận dữ, sau lưng của hắn hắc ám chi khí bộc phát, xâm nhiễm toàn bộ hư không, một tiếng cự long tiếng gầm vang vọng thiên địa, ngay sau đó hắc ám chi khí ở bên trong, một đầu mang theo hỗn độn chi khí hắc ám minh long xuất hiện. Cái kia hắc ám minh long vừa xuất hiện, cuồng bạo long uy, mang tất cả chư thiên, trong thiên địa, điện thiểm lôi minh, cuồng phong như đao, toàn bộ thế giới phảng phất biến thành địa ngục. Hắc khí tràn ngập bên trong, đầu kia sinh long giác cường giả giống như cái này một phương thế giới chúa tể, hắn một cái ý niệm trong đầu, có thể quyết định chúng sinh sinh tử. Long Trần nhìn xem đầu sinh long giác cường giả sau lưng dị tượng, không khỏi trong lòng kinh hoàng, người này lực lượng, giống như có lẽ đã vượt qua tam cực chí tôn cực hạn, mà tới được một cái khác cấp độ, một cái hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua cấp độ. Vô tri nhân tộc, người cuối cùng đem vì ngươi vô sỉ cùng ngu xuẩn trả giá thật nhiều, hắc ám minh long nhất tộc uy nghiêm, không phải ngươi có thể mạo phạm. Đầu sinh long giác cường giả quát lạnh, trong thiên địa lộ vẻ hắn tiếng vang, phảng phất thiên đạo pháp tắc, đều tại truyền lại ý chí của hắn. Ngươi đã siêu việt tam cực chí tôn, Long Trần hỏi, tam cực chí tôn, ha ha ha, cỡ nào ngây thơ xưng hô, tam cực chí tôn ở trước mặt ta, tựu là rác rưởi. Nhớ kỹ tên của ta minh long thiên giã, một cái lại để cho toàn bộ thế giới đều muốn rung rung danh tự, mà ngươi sắp bị cái tên này chủ nhân chung kết tánh mạng. Đầu kia sinh long giác cường giả rốt cục báo ra tên của mình. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, long tộc cường giả bình thường chỉ có tên mà không có họ, nếu như thêm họ lời nói nhất định sẽ thêm long chữ. Long tộc không hạn tên của mình, có danh tự rất dài, vừa được báo cái tên đều muốn nói nửa ngày, có danh tự lại ngắn gọn đến chỉ có một chữ. Nhưng là mặc kệ tên là gì, bọn hắn cũng không biết tăng thêm ngoại trừ long ngoại trừ họ, bởi vì bỏ thêm long ngoại trừ họ, tự ý nghĩa phản bội. Mà minh long thiên giã không riêng bỏ thêm họ khác minh, nhưng lại đem minh chữ xếp hạng long chữ trước khi, cái này cũng ý nghĩa, minh long nhất tộc đã theo sâu trong linh hồn triệt để phản bội long tộc. Hình rồng cửu chuyển, ông, bỗng nhiên minh long thiên giã thân ảnh nhất lập tức biến mất, đương hắn biến mất một khắc này, Long Trần cả kinh, bản năng một tiếng gào to, một chảo đối với sau lưng đập đi. Oanh! Hư không bạo toái, một chỉ màu đen long chảo, đâm vào Long Trần trên bàn tay, Long Trần kêu rên một tiếng, bàn tay kịch liệt đau nhức, một tay bị chấn đắc huyết nhục mơ hồ. Hô, bỗng nhiên Long Trần phía trước hư không vặn vẹo, Long Trần một cước mãnh liệt đạp, một tiếng bạo hưởng, một chỉ long chảo vừa mới xuất hiện, đã bị Long Trần một cước đạp ở bên trong, nhưng là cái kia long chảo lực lượng quá lớn, Long Trần lần nữa bay rớt ra ngoài. Xuy, bỗng nhiên hư không lần nữa vặn vẹo, Long Trần một cái tật tránh, hư không bị xé nứt, Long Trần hiểm lại càng hiểm địa tránh được khóa cổ một kích, nhưng là trên cổ, lại bị kéo lê ba đầu lỗ hổng, chỉ cần Long Trần lui được hơi chậm một bước, cổ sẽ bị bẻ vụn. Tốc độ thật nhanh, Long Trần tròng mắt hơi híp, Minh Long Thiên Giã tốc độ quá là nhanh, căn bản nhìn không thấy thân ảnh, càng nhìn không tới công kích quỹ tích, Long Trần sở dĩ có thể tránh đi, toàn bộ nhờ đối với nguy hiểm cảm giác, đó là tại vô số lần sinh tử quyết chiến trong truy luyện ra bản năng. Hô, hư không vặn vẹo, Minh Long Thiên Giã thân ảnh chậm rãi hiển hiện, hắn nhìn xem Long Trần, trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh dị. Không thể tưởng được, phản ứng của ngươi đến là rất nhanh, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ rồi, giết ngươi, so với ta trong tưởng tượng càng thú vị rồi. Hí, nói chuyện, Minh Long Thiên Giã đem lây dính vết máu ngón tay, đặt ở trên đầu lưỡi toát thoáng một phát, trên mặt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Không thể tưởng được, người Long huyết như thế tinh thuần, xem ra ngươi Long huyết đại có lai lịch, tiểu tử, người Long huyết đến cùng đến từ ai? Ngoan ngoãn nói ra, ta lưu ngươi toàn thây, nhân tộc bằng hữu, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn, người này là chuẩn thiên mệnh người, chỉ có chúng ta liên thủ mới có cơ hội còn hơn hắn. Lúc này, Diệp Linh thanh âm truyền đến, nàng lúc này chính xuất lĩnh địa linh tộc cường giả, kịch chiến những bất hủ kia cường giả. Mặc dù nàng bị lột bỏ cảnh giới, nhưng là bản thân thực lực như trước cường hãn, tăng thêm địa linh tộc cũng có gần trăm bất hủ cường giả tại liều mạng, trong lúc nhất thời chiến đấu ở vào rằng co trạng thái, không cách nào lập tức phân ra thắng bại. Diệp Linh mặc dù tại kịch chiến, nhưng là hơn phân nửa tâm thần đô tại Long Trần trên người, Long Trần thắng bại mới là trận chiến đấu này mấu chốt. Ha ha ha, tự tính toán hai người các ngươi cùng tiến lên lại có làm sao, ta Minh Long Thiên Giã sợ qua ai? Minh Long Thiên Giã ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái, lần nữa biến mất, hắn mặc dù trong miệng nói không sợ hai người cùng tiến lên, nhưng là hắn dẫn đầu làm khó dễ, hiển nhiên không dám để cho hai người liên thủ. Long Vương chiến thân hiện, Long Trần một tiếng gào to, to rõ rồng ngâm chấn động càn khôn, thần thánh Long uy phóng xạ cửu thiên thập địa, Long Trần toàn thân bị kim sắc Long Lân bao trùm, một khắc này, Long Trần Long huyết bị triệt để nhen nhóm. Tiền bối quá để mắt hắn rồi, tự để cho ta lãnh giáo một chút, chuẩn thiên mệnh người đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Long Trần lạnh quát một tiếng, Long chảo tật giò xét, hư không bạo toái, hai cái Long chảo đột nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra vạn dặm sóng biển. Đi ra cho ta, theo Long Trần một tiếng gào to, Minh Long Thiên Giã thân thể bị Long Trần ngạnh xanh xanh theo trong hư không dắt đi ra. Long Trần tay trái xoay tròn rồi, một cái tát quất vào Minh Long Thiên Giã trên mặt. Cho người hung hăng càn quấy. Ba, Long Trần một tát này rắn rắn chắc chắc quất vào Minh Long Thiên Giã trên mặt. Minh Long Thiên Giã mặc dù là tuyệt thế thiên kiêu, kinh nghiệm đối địch phong phú, nhưng là chưa bao giờ gặp được qua như vậy chiêu số. Long Trần ra tay như điện, chiêu số hồn nhiên thiên thành, động tác như hành vân lưu thủy, Minh Long Thiên Giã căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị một cái miệng rộng tử rút chúng. Long Trần một chiêu này, chỉ cần cận thân, cơ hồ không có người có thể né tránh, cái này cùng tu vi, thiên phú, kinh nghiệm chiến đấu không quan hệ. Long Trần một chiêu này, hắn chính mình cũng không biết, lúc nào tinh tiến đến tình trạng như thế, cơ hồ là bách phát bách trúng. Bởi vì không chứa sát ý, không có sinh mạng áp bách, đối thủ căn bản không cách nào hình thành cảm giác, càng không cách nào dựa vào bản năng dự phòng. Long Trần một chiêu này, có thể nói là tu hành giới ở bên trong vô sỉ nhất, không lại nhất chiêu số. Điển hình lực sát thương không lớn, vũ nhục tính rất mạnh, đối với những thân phận kia cao quý, ngang ngược càn rỡ, con mắt trường lên đỉnh đầu bên trên ra hỏa mà nói, một tát này quả thực muốn chết rồi. Oanh, Long Trần một tát này, xuất kỳ bất ý, chịu được Minh Long Thiên Giã như là con quay xoay tròn bay ra, đụng nát sổ tòa cao sơn, kích thích đầy trời bụi đất. Thấy như vậy một màn cường giả, bất luận bằng hữu đều sợ ngây người, Long Trần vậy mà như đánh tiểu hài tử đồng dạng, cho Minh Long Thiên Giã một bạt tai. Chết, Minh Long Thiên Giã rung trời tiếng gầm gừ truyền đến, đại địa nổ bung, vô tận trong hắc khí, một chỉ già thiên long chảo thò ra, tử vong chi khí lưu chuyển, như là lấy mạng quỷ thủ, đối với Long Trần chộp tới. Minh Long quỷ chảo, Minh Long Thiên Giã nổi giận, trước khi hay là tại thăm dò, không muốn xuất toàn lực, chỉ muốn cố ý nhục nhã Long Trần, hắn muốn cho Long Trần tại trong tuyệt vọng chết đi. Nhưng là Long Trần một tát này, triệt để đem hắn lửa giận cho đốt lên, vừa ra tay tựu là mạnh nhất tuyệt sát. Vân Long hiến chảo, Long Trần cũng là một tiếng gào to, to rõ rồng ngâm vang lên, sau lưng dị tượng bên trong, Long chảo thò ra. Oanh, hai cái giả thiên long chảo chạm vào nhau, trong thiên địa mạnh mà đã mất đi thanh âm, ngay sau đó nổ mạnh truyền đến, thiên địa đã mất đi vốn có sáng rọi. Tạch tạch tạch, đại địa chia năm xẻ bảy, thiên khung phía trên xuất hiện nhện võng nhất giống như vết rạn, đây là một lần kinh thế đại va chạm. Chết, kinh thế va chạm qua đi, cương phong gào thét ở bên trong, minh long thiên giã phá theo gió mà đến, một quyền đối với Long Trần mãnh liệt nện, ra quyền lúc vẫn còn Long Trần trước mặt, mà quyền rơi thời điểm, người đã tại Long Trần sau lưng rồi. Oanh, Long Trần cũng không quay đầu lại, một quyền đối với sau lưng đập rơi, một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân hình chấn động, mượn cái kia lực phản chấn, một cước đá mạnh. Oanh, hư không vặn vẹo, bị Long Trần một cước bị đá sụp đổ, nhưng là Minh Long Thiên Giã thân hình chẳng qua là một đạo hư ảnh, Long Trần một cước này, đá vào hắn tàn ảnh phía trên. Đồ đáng chết, dám mạo hiểm phạm cao quý Minh Long nhất tộc, ta sẽ không giết chết ngươi, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Minh Long Thiên Giã gào thét, Long Trảo huy động liên tục. Một khắc này, trong thiên địa, tràn đầy thân ảnh của hắn, Long Trần phảng phất bị hàng tỷ cái Minh Long Thiên Giã vây quanh. Rầm rầm rầm, Long Trần hai đấm vung vẩy, khí huyết trùng thiên, thần thánh tiếng long ngâm đại tác, tới điên cuồng kịch chiến, hai người dùng mau đánh nhanh, dùng vừa chế vừa, đương hai người nắm đấm chạm vào nhau thời điểm, trong hư không có tia chớp nổ bung, cuồng bạo khí tức, lại để cho bất hủ cường giả đều chịu cảm thấy sợ. Hai người lực lượng, đưa tới thiên địa cộng minh, ở chung quanh kịch chiến bất hủ các cường giả hoảng sợ phát hiện. Bọn hắn có thể vận chuyển thiên đạo chi lực, càng ngày càng ít, đều bị hai người này cho hấp đi nha. Hai người điên cuồng đoạt công, không chút nào lại để cho, như thế mưa to gió lớn giống như công kích, mọi người cho rằng hai người rất nhanh sẽ khí huyết suy bại, lại không nghĩ rằng một nén nhang thời gian trôi qua rồi, hai người khí thế vậy mà càng ngày càng mạnh, khí huyết càng ngày càng mênh mông. Long Trần càng đánh càng hăng, trong đôi mắt hào quang, càng ngày càng lăng lệ ác liệt, chiến ý đang không ngừng địa bốc lên, hắn rốt cục gặp một cái đối thủ chân chính. Minh Long Thiên Giã lực lượng, to đến không cách nào tưởng tượng, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp được, một cái có thể cho hắn toàn lực kích phát Long Vương chiến thân lực lượng đối thủ. Loại này thuần lực lượng huyết chiến, Long Trần đã rất nhiều năm không có gặp, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa phương thức chiến đấu, lại để cho Long Trần dần dần bật hơi mở lời, lực lượng càng ngày càng mạnh, công kích càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Cường giả là cần ma đao thạch, mà cường giả ma đao thạch phải đầy đủ cường đại, nếu không căn bản khởi không đến mài đao hiệu quả. Một cái đủ để mang đến cho mình chí mạng uy hiếp cường giả, mới là tốt nhất ma đao thạch, mà trước mắt Minh Long Thiên Giã, lại để cho Long Trần cảm nhận được áp lực cường đại, tại loại này dưới áp lực, hắn Long huyết chi lực, đang tại lần thứ hai thức tỉnh, chiêu số của hắn, càng ngày càng tinh thục. Trước kia đối với Long huyết luyện thể thuật, Long Trần đều là tự mình đi lục lọi, hắn một mực khuyết thiếu một cái đối thủ chân chính. Mà Long tộc cường giả, chỉ dạy cho Long Trần trụ cột nhất thứ đồ vật, những vật khác, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình lý giải. Dựa theo Long tộc cường giả lại nói, nó giáo được càng nhiều, Long Trần lấy được lại càng thiếu. Rất nhiều thứ, chỉ có chính mình lĩnh ngộ, mới có thể suy một ra ba, nghe một hiểu mười, loại suy, hôm nay, đối thủ này xuất hiện, đồng dạng là Long tộc cường giả, tới kịch chiến, Long Trần Long huyết, tại tự hành diễn biến, tự hành tăng lên. Ầm ầm, Long Trần ra tay như điện, ngay từ đầu, tại Minh Long Thiên Giã công kích đến, Long Trần còn có chút luống cuống tay chân, hôm nay, Long Trần dần dần ổn định chiến thế. Đơn giản chỉ cần dựa vào chiêu số, đấu một cái lực lượng ngang nhau. Hai người ra tay, cương phong gào thét, cắt bay đá chạy, thanh thế to lớn, không có người có thể tới gần bọn hắn. Không thể tưởng được, người còn thật sự có tài, bất quá, như trước không đủ xem, người bất quá là tại vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Lập tức người tựu Minh Long Thiên Giã cười lạnh, hắn không nghĩ tới Long Trần vậy mà có thể đính trụ hắn phen này công kích, bất quá nội tâm như trước không quan tâm. Ba, ngay tại Minh Long Thiên Giã cười lạnh chi thế, Long Trần bỗng nhiên ra tay như điện, lại một cái miệng rộng tử quất vào trên mặt của hắn, đem hắn mà nói đánh gãy. Lại để cho đặc sao ngươi nói nhiều, Long Trần một cái tát chiều xong, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Long Trần tới liều mạng, hoàn toàn là lực lượng cùng lực lượng quyết đấu, Long Trần dùng chính là man lực, nhưng là cũng không có nghĩa là, Long Trần không có cơ hội trọng thương hắn, Long Trần sở dĩ, man lực liều mạng, là vì lại để cho Long huyết chi lực lại lên một cái bậc thang. Mà người này, lại vẫn cho là mình đã khống chế thế cục, sở thấu Long Trần chi tiết, còn dám phân tâm cười nhạo hắn, cái này lại để cho Long Trần không khỏi trong lòng hơi nóng. Ta, Long Trần một tát này, thoáng cái đem Minh Long Thiên Giã dần dần dẹp loạn lửa giận lần nữa nhen nhóm, hắn diện mục dữ tợn, trong đôi mắt lộ hung quang, giống như điên cuồng. Oanh, sau lưng của hắn dị tượng phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia cực lớn hắc ám Minh Long một tiếng gào thét, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một quả màu đen hạt châu, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Bổn mạng Long Đan, Long Trần lại càng hoảng sợ, Long tộc thậm chí có nội đan. Hắn như thế nào chưa từng nghe nói qua? Không phải chỉ có yêu thú mới có nội đan sao? Ông, cái kia long đan vừa xuất hiện, Long Trần lập tức cảm thấy không gian cứng lại, hắn lại bị đã tập trung vào, long đan vừa xuất hiện, thẳng nhận được Long Trần trước mặt. Long Trần chỉ tới kịp dùng hai tay đón đỡ, Long Trần cũng cảm giác phảng phất bị tinh thần đánh trúng, lập tức hai tay huyết nhục nổ tung. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, đại địa bị đánh ra một cái không đáy đại động, Long Trần thân ảnh biến mất. Cái này là cuồng vọng một cái giá lớn, chết tiệt nhân tộc, vĩ đại Minh Long nhất tộc, không phải ngươi có thể khinh nhờn. Minh Long thiên giã ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ một kích đem Long Trần đánh chết, cũng không cách nào dập tắt hắn lửa giận trong lòng. Một kích này, thạch phá thiên kinh, đại địa biến hình, Minh Long thiên giã đối với cái kia đại động gào thét, đại trong động tất cả đều là hắn hồi âm. Một khắc này, xa xa mọi người đều sợ ngây người, đột nhiên cứ như vậy đã xong. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, nộ khí trùng thiên Minh Long thiên giã đồng tử mạnh mà co rụt lại, sau đó hắn tự thấy được một thân ảnh, chậm rãi theo đại trong động đi ra. Là Long Trần đi ra, chỉ có điều hắn lúc này, quần áo nghiền nát, trên người vô số miệng vết thương tại nhỏ máu, xem cực kỳ chật vật. Bất quá Long Trần biểu lộ, lại trước sau như một lạnh lùng, ánh mắt hay là như vậy bình tĩnh, tựa hồ là không có việc gì người đồng dạng. Hiện tại ta biết rõ, ta tại sao phải giết ngươi rồi, ngươi mặc dù có đủ long tộc hình thái, nhưng lại đã cải biến tu hành lộ tuyến. Long tộc là sẽ không kết đan, đây là long tộc cùng với khác yêu tộc thú tộc nhất bản chất khác nhau, kiêu ngạo long tộc là sẽ không noi theo bách thú. Mà ngươi luôn mồm xưng chính mình là cao quý Minh Long nhất tộc, lại kết xuất nội đan, cái này thật sự là thiên đại châm chọc a. Long Trần vừa đi một bên cười lạnh, theo Long Trần đi ra đại động, hắn vết thương trên người, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khép lại, chờ hắn đem nói cho hết lời lúc, vết thương trên người đã hoàn toàn biến mất. Vốn, Minh Long thiên giã khiếp sợ tại Long Trần khôi phục năng lực, nhưng là nghe được Long Trần trào phúng, ánh mắt của hắn trong nháy mắt băng lạnh. Vĩ đại Minh Long nhất tộc, không phải loại người như ngươi con sâu cái kiến có thể bình luận. Ông, Minh Long thiên giã thân thể động, tại hắn động trong nháy mắt, sau lưng dị tượng bên trong Minh Long cũng động, một chảo đối với Long Trần mãnh liệt đập tới. Oanh, Long Trần một chảo đánh ra, nghênh đón một kích này, mà đúng lúc này, Minh Long thiên giã theo Long Trần bên cạnh thân xuất hiện, một chảo thẳng kích Long Trần xương sườn chỗ hiểm, đúng là tấn công địch chỗ tất cứu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần long chảo trước một bước đâm vào Minh Long thiên giã dị tượng long chảo bên trên, thân thể mượn lực lui về phía sau, suýt xảy ra tai nạn chi tế, tránh được Minh Long thiên giã một chảo. Mình cũng là một cái gà mờ, còn học người ta phân tâm nhị dụng, thật sự là ngu xuẩn. Long Trần cười lạnh, hắn liếc xem thấu Minh Long thiên giã chiêu số. Hắn xác thực rất cường, có thể phân tâm nhị dụng, chỉ huy dị tượng bên trong Minh Long công kích, đồng thời chính mình thi triển quỷ dị thân phận. Theo lý thuyết, loại này giáp công phía dưới, Long Trần tất nhiên luống cuống tay chân. Nhưng là hắn không để ý đến một điểm, Long Trần kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú, từ trước đến nay không sợ quần chiến, Minh Long thiên giã nhất tâm nhị dụng. Nhưng là bản tôn cùng dị tượng tốc độ công kích, rõ ràng chậm lại, mặt khác, giữa hai người phối hợp, rõ ràng có vết tì. Nếu như là đối phó những người khác, có lẽ có thể cho đối phương tạo thành áp lực cực lớn, lại để cho địch nhân ở trong lúc bối rối bị đánh chết. Dầm dầm dầm ba, Long Trần liên tục ngăn cản hai chủng công kích, bỗng nhiên một cái tát duỗi ra, quất vào Minh Long thiên giã trên mặt, Minh Long thiên giã lại một lần nữa bị trừ phi. Xa xa chính xuất lĩnh địa linh tộc cường giả, cùng địch nhân kịch chiến Diệp Linh. Cảm thấy lại giật mình vừa buồn cười, nàng một mực chú ý Long Trần bên này hướng đi. Nàng sớm đặt quyết tâm, nếu như Long Trần thật sự có khó, nàng tự tính toán liều chết, cũng muốn cho Long Trần tranh thủ cơ hội đào tẩu, cho dù là địa linh tộc diệt vong, cũng tuyệt không thiếu nợ hạ nhân tình này. Nhưng là chinh chiến đến bây giờ, rõ ràng là một hồi nhìn thấy mà giật mình chiến đấu, Long Trần mấy lần đang ở hạ phong, nhưng mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, tính cả lúc này đây, Long Trần đã là lần thứ ba đánh Minh Long thiên giã cái tát rồi. Như vậy chiêu số, trong một khẩn trương trong lúc kích chiến, lộ ra như vậy đột ngột, như vậy địa buồn cười. Ta, lại một lần bị bạt tai, Minh Long thiên giã chửi ầm lên, bỗng nhiên thân thể của hắn biến mất, hắn dị tượng bên trong hắc ám Minh Long phát ra một tiếng chấn thiên nộ giống, Minh Long thiên giã vậy mà xuất hiện ở hắc ám Minh Long mi tâm, chỉ thấy Minh Long thiên giã hai tay kết ấn. Cẩn thận, hắn muốn động dùng thiên mệnh chi lực rồi. Đúng lúc này, Diệp Linh bỗng nhiên kinh hô, ông, bỗng nhiên Minh Long thiên giã đỉnh đầu. Xuất hiện một cái phạm vi sổ vạn dặm quang hoàn, cái kia quang hoàn bỗng nhiên cấp tốc thu nhỏ lại. Tại nó thu nhỏ lại trong nháy mắt, Long Trần lập tức cảm thấy da đầu một hồi run lên, khủng bố tử vong uy hiếp, đưa hắn bao phủ. Đem thiên đạo chi lực áp xúc, một kích này, cơ hồ tương đương với thánh giả một nửa lực lượng, chạy mau. Diệp Linh lớn tiếng kêu gọi, lại để cho Long Trần tranh thủ thời gian đào tẩu. Thiên mệnh chi lực, nói cách khác, hắn hiện tại dùng không phải long huyết chi lực. Vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Nghe được Diệp Linh la hét, Long Trần ngược lại yên lòng. Trước khi, Long Trần một mực dùng long huyết chi lực, cùng Minh Long Thiên Giã quyết đấu. Bởi vì này một trận chiến, có chút đặc thù, hắn là tại vì long tộc cường giả thanh lý môn hộ, mặc dù bọn hắn không có danh thầy trò, đã có thầy trò chi thực, vì long tộc cường giả thanh lý môn hộ, đó là Long Trần không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu là thanh lý môn hộ, Long Trần cũng chỉ có thể vận dụng long huyết lực lượng cùng long tộc thần thông, nhưng là thiên mệnh chi lực có thể cũng không phải là long tộc thần thông rồi, vậy hắn cũng có thể vận dụng mặt khác sức mạnh. Ông, đúng lúc này, Long Trần trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, chiến trên đao, vô số phù lưu chuyển, đao minh rung trời. Vù vù vù, Long Trần cầm trong tay chiến đao, chém liên tục ba đao, mỗi một đao chém ra, thiên địa đều bị khủng bố đao ảnh xé rách, ba đạo đao ảnh phóng lên trời, đương đạo thứ tư đao ảnh xuất hiện thời điểm, ba đạo đao ảnh đồng thời dung nhập đạo thứ tư đao ảnh bên trong. Đáng tiếc, vừa rồi do dự một chút, nếu như không lịch sự nhắc nhở, ta còn có thể lại thêm một đao, bất quá, cái này cũng có thể vậy là đủ rồi. Long Trần trong đôi mắt, thần quang lưu chuyển, chiến ý ngập trời, trường đao chỉ thiên, vạn đạo gào thét, lúc này Long Trần giống như khai thiên tích địa chiến thần, muốn đem toàn bộ thế giới chặt đứt. Ông ông ông, trường đao gào thét nổ vang, trên thân đao, vô số phù dần dần trở nên trong suốt, ngay sau đó trong suốt phù bên trong, có thể chứng kiến vô tận tinh thần. Vô tận tinh hải bên trong, có bảy khỏa tinh thần đặc biệt sáng ngời, giống như hạo nguyệt kiêu dương, trường đao khí tức vẫn còn điên cuồng tăng lên. Tạch tạch tạch, trường đao bên trên bắt đầu xuất hiện vết rạn, một khắc này, Long Trần trong nội tâm phát ra thở dài một tiếng. Đúng là vẫn còn không được, Quách Nhiên cho ta chế tạo cái thanh này bất hủ thần binh, còn thì không cách nào thừa nhận toàn bộ tinh thần chi lực. Lúc nào, ta mới có thể ủng có một thanh chính thức thần binh, có thể cho ta toàn lực ứng phó phóng thích. Cái thanh này trường đao, là Quách Nhiên cố ý vì Long Trần chế tạo, không cầu sắc bén, không cầu thuộc tính, chỉ cầu có thể chịu tải càng nhiều nữa lực lượng. Đáng tiếc, Long Trần tinh thần chi lực quá mạnh mẽ, cái thanh này thần binh rất nhanh đã đến cực hạn, Long Trần không cách nào nữa điệp ra sức mạnh. Thiên mệnh Minh Long Trảm. Đúng lúc này, Minh Long Thiên Giã gầm lên giận dữ, thanh âm của hắn đều khàn khàn, vốn là tràn đầy khí huyết, lúc này vậy mà trở nên cực kỳ yếu ớt, lực lượng của hắn phảng phất phật nhất lập tức bị tháo nước rồi. Ông, đúng lúc này, dưới người hắn hắc ám Minh Long miệng rộng mở ra, một thanh nước sơn đen như mực cự kiếm, đối với Long Trần vô tình đâm rơi. Một kích phân thắng bại, khai thiên thức thứ tư, Long Trần trong tay chiến đao chém rụng, trùng thiên đao ảnh chém rụng, một khắc này, chư thiên tinh thần một hồi run rẩy, một đao một kiếm tại vô số người hoảng sợ trong ánh mắt chạm lại với nhau. Một thanh cự kiếm, một thanh thiên đao, như là thiên thần vung vẩy vũ khí, nứt vỡ bát phương đám mây, xé rách muôn đời thiên khung. Oanh, đương hai thanh thần binh đụng vào nhau, đồng thời bạo toái, ngay sau đó chói mắt thần quang đánh úp lại, không có người có thể mở to mắt. Ầm ầm, tại tầm mắt bị tước đoạt thời điểm, cuồng bạo khí lãng, như là hải khiếu nghiền áp đại địa, cho dù là ở phía xa bất hủ các cường giả, đều cảm thấy thân thể muốn bị xé nứt giống như khó chịu, nhao nhao bằng cảm giác hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Oanh, thế nhưng mà không có chờ bọn hắn chạy ra rất xa, tự bị khủng bố khí lãng tung bay, như là thủy triều bên trong con sâu cái kiến, sóng biển bên trong lục bình, bị đẩy hướng chân trời. Đương hào quang ảm đạm, thiên địa trở về yên lặng, mọi người tầm mắt khôi phục, bọn hắn thấy được sâu không thấy đáy thâm uyên. Trên vực sâu, Long Trần miệng lớn thở hào hển, trên thân thể nhiều chỗ miệng vết thương tại đổ máu, bất quá ánh mắt của hắn lại bình tĩnh như trước. Tại Long Trần đối diện, Minh Long Thiên Giã dưới thân cự long biến mất, cái kia kinh thiên khí huyết cũng đã biến mất, cao lớn thân thể vậy mà khô quắt rất nhiều. Hắn vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Long Trần vậy mà tiếp được hắn một kích này. Cái này là thiên mệnh người một kích, xác thực có chút lợi hại. Long Trần nhìn xem Minh Long Thiên Giã, nhẹ gật đầu. Một kích này xác thực rất cường, bất quá, cũng không phải mạnh đến nổi không hợp thói thường, nếu như hắn không phải là không có tiện tay binh khí, vừa rồi một kích kia, Long Trần căn bản sẽ không bị thương. Mặc dù Long Trần bị thương, bất quá Minh Long Thiên Giã cuồng nộ phía dưới, sử xuất một chiêu này, cũng bỏ ra khủng bố một cái giá lớn, hắn một kích này, cơ hồ hết hơn phân nửa tinh huyết, liền dị tượng đều biến mất. Long Trần nhìn xem Minh Long Thiên Giã nói, cái gọi là thiên mệnh chi lực, tập thiên địa lực lượng, thay thế thiên đạo khống chế, dung nhập thiên địa, chấp trưởng càn khôn vạn pháp. Cái này cùng thánh giả chi lực có chút giống nhau, khó trách Diệp Linh tiền bối nói, toàn lực của ngươi một kích, tương đương với thánh giả một nửa lực lượng. Lực lượng này không riêng gì chỉ lực phá hoại, còn có pháp tắc áp bách, thiên đạo trói buộc, cùng với thời không tập trung. Khó trách, người ra chiêu thời điểm có thể tập trung ta, thiên mệnh chi lực, thật đúng là có chút môn đạo, từ khi xuất đạo đến nay, ta còn là lần đầu tiên bị cùng các loại cảnh giới người tập trung. Cái này đối với Long Trần mà nói, xác thực là lần đầu tiên, bình thường, coi như là cảnh giới so với hắn cường đại hơn người, đều không thể đưa hắn tập trung, đó là bởi vì Long Trần linh hồn cùng ý chí đều quá mức cường đại. Nhưng là ngay tại vừa rồi, Long Trần lại bị rắn rắn chắc chắc địa đã tập trung vào, hắn không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh ngăn cản, Minh Long Thiên Giã không để cho hắn mưu lợi cơ hội, bất quá, tự tính toán không lấy xảo, liều mạng phía dưới Long Trần cũng không sợ hắn. Bất quá, cái này lại cho Long Trần gõ vang cảnh báo, điện chủ đại nhân nói rồi, gặp được chính thức thánh giả, có thể chạy được bao xa bỏ chạy rất xa. Xem ra tựu là chỉ loại này tập trung, bị Minh Long Thiên Giã tập trung, Long Trần không sợ liều mạng, nhưng là bị thánh giả tập trung, hắn sẽ phải thua thiệt lớn. Chết tiệt nhân tộc, người hung hăng càn quấy cái gì? Ta cũng không phải là chính thức thiên mệnh người, mà là chuẩn thiên mệnh người. Chờ ta chính thức thức tỉnh thiên mệnh thần ấn, đã trở thành thiên mệnh người, người chỉ xứng quỳ gối dưới chân của ta cầu xin tha thứ. Minh Long Thiên Giã nghiến răng nghiến lợi mà nói, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Đáng tiếc a đáng tiếc, thời gian của ta rất quý quý, chúng ta không cho đến lúc đó rồi. Long Trần lắc đầu, thở dài nói, có ý tứ gì? Minh Long Thiên Giã lạnh lùng nói, cái này còn phải hỏi có ý tứ gì? Ngươi trong đầu đều là phân người sao? Long Trần nhịn không được nói. Long Trần cũng có chút kỳ quái, Minh Long Thiên Giã thất bại, nhưng là như trước một bộ không có sợ hãi bộ dáng, người này khó đạo chân không sợ chết. Ngươi dám giết ta? Minh Long Thiên Giã bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên cười ha ha. Ba, Long Trần bỗng nhiên thân ảnh nhất động, một cái miệng rộng tử quất vào trên mặt của hắn, một cái tát đem hắn hé mở mặt chiều được huyết nhục mơ hồ, bay ra ngoài thật xa. Trên cái thế giới này, còn có lão tử không dám làm sự tình sao? Hô, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim rung rung, đuổi theo Minh Long Thiên Giã, lại là một cái tát quất vào hắn mặt khác một bên trên mặt. Ba, không phải muốn tiêu diệt ta toàn tộc sao? Ba, không phải muốn tiêu diệt ta tông môn sao? Ba, không phải nói ta ngu xuẩn sao? Ba, không phải nói ta vô tri sao? Ba ba ba ba, Long Trần sau lưng côn bằng cánh chim rung rung, thân hình nhanh như thiểm điện, run lên tay tựu là 36 cái đại nhĩ quang, đánh cho Minh Long Thiên Giã khuôn mặt huyết nhục mơ hồ. Bảo ngươi phản bội, bảo ngươi hung hăng càn quấy, bảo ngươi cuồng vọng, Long Trần bàn tay lớn mãnh liệt chiều, Minh Long Thiên Giã bị chiều được gào thét liên tục, lại không có sức hoàn thủ. Hắn lúc này, bởi vì vừa mới phóng thích hết đại chiêu, ở vào tuyệt đối suy yếu trạng thái, một thân khí huyết đều thiếu hụt rồi, mà Long Trần cái tát, mặc dù góc độ xảo trá sắc bén, khó lòng phòng bị, nhưng là lực sát thương thật sự bình thường, nhiều như vậy cái tát qua đi, như trước không có đem Minh Long Thiên Giã chiều chóng mặt. Chết tiệt nhân tộc, ngươi dám mạo phạm. Ba, ngươi cho ta chờ đây. Ba, bỗng nhiên Long Trần đình chỉ chịu cái tát, bàn tay lớn một chảo, một phát bắt được Minh Long Thiên Giã cổ họng, đưa hắn xách. Lúc này Minh Long Thiên Giã không còn có trước khi ngang ngược càn rỡ, như là chó chết đồng dạng bị xách. Một khắc này, đang tại cùng địa linh tộc tác chiến các cường giả, bỗng nhiên đều đình chỉ tác chiến, mà là nhao nhao hướng về sau lui lại, bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần, nhưng là kỳ quái chính là, lại không ai đi lên hỗ trợ. Bọn hắn nhìn về phía Long Trần thời điểm, vẻ mặt vẻ sợ hãi, Minh Long Thiên Giã thất bại, hơn nữa còn là bại hoàn toàn, Minh Long Thiên Giã đã hao hết thể lực, nhưng là Long Trần lại còn có được lấy lực lượng cường đại, cái này là chênh lệch. Đổi mà nói chi, Long Trần đánh chết Minh Long Thiên Giã về sau, còn có thể chiến đấu, hắn một khi gia nhập địa linh tộc trận doanh, bọn hắn trận này đại chiến thua không nghi ngờ, thậm chí có không ít người muốn đem mệnh đều góp đi vào, cho nên bọn hắn dừng tay. Bọn hắn dừng lại tay. Địa linh tộc bên này cũng đều ngừng lại, bọn hắn không thể không dừng lại, bao nhiêu ngày đến, cái này càng không ngừng kịch chiến, bọn hắn sớm đã là mỏi mệt chi binh. Đối mặt không biết ngày đêm đuổi giết, nhìn người bên cạnh không ngừng chết đi, nếu như không phải nương tựa theo cường đại ý chí chống, bọn hắn đã sớm kiên trì không nổi nữa. Có gan ngươi sẽ giết ta? Minh Long Thiên Giã nghiến răng nghiến lợi mà nói, lúc này thời điểm hắn, ngữ khí như trước cường ngạnh. Xuy, Long Trần ngón tay như câu, đâm vào Minh Long Thiên Giã ngực. Minh Long Thiên Giã hét thảm một tiếng, một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ long lân, bị Long Trần ngạnh xanh xanh cho khấu trừ lại, đó là hắn nghịch lân. Cùng ta chơi chiêu này, tại ngươi tánh mạng đã bị uy hiếp thời điểm, gây ra nghịch lân trong lực lượng, muốn ta đánh chết. Ngươi ngược lại là giỏi tính toán. Đáng tiếc, ngươi đã quên, ta mặc dù không phải Long tộc, nhưng là ta có được Long tộc truyền thừa, hơn nữa còn là chính thống nhất Long tộc truyền thừa, ngươi cho rằng ta nhìn không ra âm mưu của ngươi. Long Trần cười lạnh, nói chuyện. Đem cái kia lây dính huyết nhục nghịch lân, ném vào hỗn độn không gian, cái kia nghịch lân phía trên, có phù tại cấp tốc lập lòe, khủng bố khí tức đang không ngừng bốc lên, nhưng là tiến vào hỗn độn không gian về sau, cái kia nghịch lân thoáng cái yên tĩnh trở lại. Ngươi, một khắc này, Minh Long Thiên Giã trong ánh mắt, rốt cục hiện ra vẻ sợ hãi. Cùng ta ngầm mưu, ngươi hay là quá non rồi, hài tử. Phốc, Long Trần bàn tay lớn mạnh mà vừa dùng lực, huyết quang vẩy ra, Minh Long Thiên Giã cổ, bị Long Trần ngạnh xanh xanh bẻ gãy. Không, không muốn giết ta, Minh Long Thiên Giã rốt cục khuất phục, hoảng sợ địa kêu to, đối mặt tử vong, hắn rốt cục sợ. Oanh, Minh Long Thiên Giã đầu lâu niết tại Long Trần trong tay, một nửa thân thể hóa thành không đầu chi long, vạn dặm thân hình mới vừa xuất hiện, đã bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian bên trong. Cái này đầu Minh Long cùng bình thường long tộc bất đồng, hắn đã kết đan, loại này đan chân quý vô cùng, Long Trần mặc dù không biết cái này đan có chỗ lợi gì, nhưng là Long Trần biết rõ, đây tuyệt đối là một kiện bảo bối. Đường Long Trần bóp nát Minh Long Thiên Giã cổ, bỗng nhiên Minh Long Thiên Giã mi tâm sáng lên, sau lưng của hắn hiện ra một cái cự đại lỗ thủng, giống như ác ma con mắt, nhìn xem Long Trần. Ta biết ngay, trên người của ngươi, khẳng định còn có cái gì. Khi thấy cái kia lỗ thủng, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Người nào, dám khi dễ con ta, hãy xưng tên ra. Đúng lúc này, cái kia cực lớn trong lỗ thủng, truyền đến quát lạnh một tiếng, quát lạnh thanh âm hiển thị rõ uy nghiêm bá đạo, chấn đắc thiên địa nổ vang, như thiên đế pháp chỉ, làm cho người linh hồn sợ run. Đó là một cái khủng bố tồn tại, Long Trần bóp nát Minh Long Thiên Giã yết hầu, lấy đi thân thể của hắn, lại để cho Minh Long Thiên Giã tánh mạng nhận lấy uy hiếp, xúc động trên người hắn bảo hộ cấm. Long Tam gia là đấy, Long Trần nhàn nhạt địa đáp lại nói, ngươi là nhân tộc, không đúng, trên người của ngươi có long huyết, còn là chân long chi huyết, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Cực lớn lỗ thủng mặt khác một bên, truyền đến kinh dị thanh âm, lạnh giọng chất vấn. Ngươi lỗ tai không dùng được sao? Đều nói, Long Tam gia là, Long Trần cười lạnh nói, Long Trần biết rõ, cái này lỗ thủng đối diện là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại, nghe khẩu khí là Minh Long Thiên Giã phụ thân, hẳn là một vị hàng thật giá thật thánh giả. Cái thanh âm kia quát, ta mặc kệ ngươi là ai, thả con của ta, hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, bản thánh cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, không riêng gì ngươi, mà ngay cả người nhà của ngươi, người tông môn, ngươi. A, à, bỗng nhiên Long Trần trong tay hiện ra màu trắng hỏa diễm, đem Minh Long Thiên Giã đầu lâu nhen nhóm, Minh Long Thiên Giã phát ra thê lương kêu thảm thiết. Ngươi nói cái gì, ta không có nghe thanh, phiền toái ngươi đem đầu lưỡi vuốt thẳng, từng chữ mà nói, như vậy ta mới có thể nghe rõ ràng. Long Trần một tay đặt ở trên lỗ tai, một bộ nghiêng tai lắng nghe bộ dáng. Ngươi, cái thanh âm kia lập tức nổi giận, lại trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, dù sao con của hắn tại Long Trần trong tay, ném chuột sợ vỡ bình, nếu như nói sao ngạnh lời nói, sẽ chỉ làm con của hắn bị tội. Đây là một hồi hiểu lầm, Minh Long nhất tộc cùng địa linh tộc cũng không có trực tiếp ân oán, con ta Thiên Giã bất quá là bị người châm ngòi, mới có thể làm ra việc ngốc, ta ở chỗ này hướng địa linh tộc bồi lễ. Qua đi, ta Minh Long nhất tộc hội tự chuẩn bị hậu lễ, đến nhà hướng địa linh tộc xin lỗi, chuyện này như vậy bỏ qua như thế nào? Thanh âm kia chuyển hướng về phía xa xa Diệp Linh, rất hiển nhiên, Minh Long nhất tộc cường giả, cho rằng Long Trần cùng địa linh tộc là một đám nhi, hắn cũng cảm giác được Long Trần phi thường khó giải quyết. Không dễ nói chuyện, sửa hướng Diệp Linh câu thông. Diệp Linh nhất thời gian ngây ngẩn cả người, nàng cũng không biết trả lời như thế nào, lúc này Long Trần tiếp lời. Lão gia hỏa, người cũng không cần động tâm cơ rồi, ta sở dĩ không có trực tiếp giết chết con của ngươi, dẫn ngươi đi ra, là muốn nói cho ngươi một việc. Ngươi muốn thế nào? Một khắc này, cái thanh âm kia lập tức trở nên âm lãnh, mặc dù là cách không truyền lời, nhưng là kinh khủng kia sát ý, lại làm cho cái thế giới này trở nên âm u. Long Trần không chút nào không bị sát ý của hắn chỗ ảnh hưởng, thản nhiên nói, ta là muốn nói cho ngươi, trên thế giới này, có một cái tên là Long Tam gia người, muốn tiêu diệt giết các ngươi Minh Long nhất tộc, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Muốn chết, gầm lên giận dữ theo trong lỗ thủng truyền đến, chấn đắc ở đây chỗ có sinh linh, một hồi đầu váng mắt hoa, một ít kẻ yếu, tắc thì trực tiếp ngất đi. Tùy ngươi nói như thế nào a, con của ngươi Minh Long Thiên Giã mệnh, coi như là ta đối với các ngươi Minh Long nhất tộc tuyên chiến tế phẩm a. Ông. Bỗng nhiên Long Trần trong tay màu trắng hỏa diễm, cấp tốc bốc lên, Minh Long Thiên Giã phát ra hoảng sợ địa kêu to. Dừng tay, đúng lúc này, trong lỗ thủng truyền đến gào thét, một chỉ cực lớn móng vuốt theo trong lỗ thủng thò ra, nhưng là cái kia chảo tử cương vừa xuất hiện, lỗ thủng tự bạo toái. Phốc, tới cùng một chỗ bạo toái, còn có Long Trần trong tay Minh Long Thiên Giã đầu lâu, vị này Minh Long nhất tộc thiên kiêu, một vị chuẩn thiên mệnh người tựu như vậy chết. Theo Minh Long Thiên Giã đầu lâu cùng cái kia cực lớn lỗ thủng biến mất. thiên địa dần dần khôi phục đến nguyên lai bộ dáng, thánh giả khủng bố uy áp cũng tan thành mây khói. Ầm ầm, lúc này, những vây công kia địa linh tộc các cường giả, nhanh chân bỏ chạy, bọn hắn sợ Long Trần để đối phó bọn hắn, khủng bố như vậy tồn tại, coi như là bất hủ cường giả, cũng không có dũng khí đối mặt. Binh bại như núi đổ, địch nhân như là thủy triều thối lui, một ít địa linh tộc cường giả, muốn đuổi giết, vì những chết đi kia tộc nhân báo thù, lại bị Diệp Linh ngăn lại. Đây mới thực là giặc cùng đường chớ đuổi, địa linh tộc đã trải qua liên tục đại chiến, đã mỏi mệt không chịu nổi, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu như lúc này đuổi giết, một khi phân tán, rất dễ dàng bị phản công, như vậy tựu cái được không bù đắp đủ cái mất, một hồi thắng lợi trái cây, cũng sắp bị chôn vùi. Tôn kính nhân tộc anh hùng, người đắc tội một cái phi thường người đáng sợ, chuyện này bởi vì ta địa linh tộc mà lên, ta địa linh tộc tất cùng người huyết chiến đến cùng. Diệp Linh đi vào Long Trần bên người, tay trái xoa ngực, đã thành một cái cổ xưa lễ tiết. Long Trần trả thi lễ khẽ mỉm cười nói, tiền bối khách khí, thân thể của ta phụ Long huyết, tự nhiên gánh vác thanh lý môn hộ chi trách. Minh Long nhất tộc nhất định địch nhân là của ta, cái này cùng địa linh tộc không quan hệ, tiền bối. Long Trần bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, lúc này Diệp Linh bỗng nhiên yếu đuối, Long Trần vội vàng đem chi đỡ lấy, lúc này thời điểm, mặt khác địa linh tộc cường giả lao đến. Nguy rồi, thánh giả đại nhân vận dụng quá nhiều tánh mạng thần thạch chi lực, hay bởi vì cảnh giới bị suy yếu, đã không cách nào tự hành bổ sung, tiếp tục như vậy. Một cái lão giả hoảng sợ địa kêu to, sẽ như thế nào, Long Trần vội vàng hỏi. Thánh giả đại nhân cảnh giới, sẽ bị vĩnh cửu suy yếu. Cái kia bất hủ cường giả lo lắng địa đạo, Long Trần trong nội tâm cả kinh, nếu như vĩnh cửu suy yếu, như vậy nói cách khác, nàng về sau tự tính toán trở lại huyền linh giới, cũng không phải thánh giả rồi, muốn đột phá thánh giả, còn cần một lần nữa tu luyện. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người thành kiến bò trên chảo nóng. Nếu như đem thánh giả đại nhân đưa về huyền linh giới sẽ như thế nào? Long Trần hỏi. Một phương diện chúng ta trở về, tự là chịu chết, mà một mặt khác, thời gian cũng không còn kịp rồi. Tối đa bất quá sổ cái thời thần, thánh giả đại tánh mạng con người thần thạch, muốn thoái hóa rồi, đều quái chúng ta vô dụng. Ai, những cường giả này, sắc mặt lo lắng vạn phần, rồi lại không biết nên làm sao bây giờ. Các ngươi không nên gấp gáp, ta có thể cứu vị tỷ tỷ này. Không biết lúc nào, Tiểu Hạc Nhi đã tỉnh, nàng đi vào mọi người trước mặt, khi thấy Tiểu Hạc Nhi, Long Trần vừa mừng vừa sợ. Muốn chết, một tiếng kinh thiên nộ giống, như cuồng lôi nổ vang, toàn bộ thế giới đều vì vậy thanh âm mà rung rung. Tại một phương trong thế giới, một cái lão giả xếp bằng ở trong đại điện, cái này gầm lên giận dữ, trực tiếp đem đại điện chấn thành hư vô. Đại điện bên ngoài, là vô tận dãy núi, quần sơn trong, hắc khí quấn quanh, ngàn rãnh mương vạn khe ở bên trong, một đôi cực lớn con ngươi, bởi vì này gầm lên giận dữ mà mở ra. Đó là một mảnh dài hẹp ẩn núp tại trong bóng tối cự long, chúng bản tại tu hành. Lại bởi vì cái này gầm lên giận dữ mà bừng tỉnh. Ầm ầm, một mảnh dài hẹp cự long theo bốn phương tám hướng bay tới, thân thể của bọn nó che khuất bầu trời, to lớn không gì so sánh được, khí tức áp bách vạn đạo. Tộc trưởng đại nhân, xảy ra chuyện gì? Những cự long này theo bốn phương tám hướng lao đến, vậy mà toàn bộ đều là bất hủ cường giả, quan trọng nhất là đều là bất hủ cường giả, khí tức của bọn nó lại so bất hủ cường giả khí tức cường đại mấy chục lần. Đáng chết, một cái nhân tộc tiểu tử giết con ta thiên giã. Cái kia được xưng là tộc trưởng lão giả gào thét. Cái gì, những cự long này vừa sợ vừa giận. Điều này sao có thể? Thiên giã thiếu chủ trên người không phải có ngài thần hồn cấm nha, đương hắn mặt sắp tử vong uy hiếp thời điểm, sẽ tự động gây ra thần thông, một kích kia chi lực, tuyệt đối có ngài một nửa lực lượng a. Đừng nói hắn một cái nhân tộc tiểu tử, coi như là nhân tộc thánh giả, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được nữa à. Một đầu hắc ám minh long nhịn không được nói. Cái này nhân tộc tiểu tử thân phụ chân long nhất tộc thần thông, đối với chúng ta minh long nhất tộc có nhất định hiểu rõ. Hắn vậy mà tại không xúc động nghịch lân cảm giác dưới tình huống, đem thiên giã nghịch lân xé xuống dưới, bởi như vậy, công kích của ta căn bản không cách nào phóng thích, đáng giận. Chết tiệt nhân tộc, bọn hắn nhất định phải vì chính mình ngu xuẩn đi trả giá thật nhiều, ta muốn lại để cho nhân tộc nợ máu trả bằng máu. Lập tức tập kết sở hữu cường giả, lập tức xuất động, cho ta san bằng hắn tông môn, giết sạch gia tộc của hắn tất cả mọi người. Minh Long nhất tộc tộc trưởng gầm lên, tộc trưởng đại nhân tạm thời bớt giận, chúng ta tự nhiên muốn vì thiên giã thiếu chủ báo thù, bất quá chúng ta đánh trước nghe thoáng một phát, giết chết thiếu chủ chi nhân chi tiết cùng sau lưng thế lực. Một cái Minh Long nhất tộc bất hủ cường giả đạo, vô liêm sỉ, ta quản hắn khỉ gió là cái gì chi tiết, quản sau lưng của hắn có cái gì thế lực, ta muốn hắn toàn bộ tông môn, toàn bộ chủng tộc cho ta nhi chôn cùng. Minh Long nhất tộc tộc trưởng giận dữ, tộc trưởng đại nhân ngài hiểu lầm ý tứ của ta. chúng ta Minh Long nhất tộc sợ qua ai đến. Bọn hắn dám giết thiếu chủ đại nhân, nhất định phải lại để cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Ý của ta, trước điều tra lai lịch của hắn, cùng với cùng hắn có quan hệ sở hữu tông môn, sở hữu thân thích, chỗ có bằng hữu, chúng ta muốn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Tại chúng ta hành động trước khi, phải biết rõ bọn hắn vị trí, nếu như những nhân vị này đưa phân tán, chúng ta tự cần cân nhắc nhiều tuyến tác chiến. Nếu không, chỉ đã diệt gia tộc của hắn cùng tông môn, mặt khác có liên quan người, nghe hơi mà chạy, cái kia chúng ta muốn tìm bọn hắn, không khác mò kim đáy biển a. Minh Long nhất tộc bất hủ cường giả chặn lại nói. Nghe đến đó, Minh Long nhất tộc tộc trưởng trên mặt sắc mặt giận dữ, thoáng dẹp loạn đi một tí, gật đầu nói. Hay là ngươi đủ tỉnh táo, ngươi nói rất đúng, không thể để cho bọn hắn chạy, nhân tộc không phải có câu nói, gọi liên lụy cửu tộc sao? Hừ, ta muốn đem phàm là cùng hắn có liên quan người, toàn bộ giết sạch. Hèn mọn nhân tộc, cũng dám giết ta vĩ đại Minh Long nhất tộc thiên tài, ta muốn lại để cho toàn bộ thế giới biết rõ, cái gì gọi là sợ hãi. Bái kiến tôn kính tộc trưởng đại nhân. Chỉ chốc lát sau, hai cái mặc trường bào màu đen, trước ngực ấn lấy long đầu đồ án lão giả, đi đến, đối với Minh Long nhất tộc tộc trưởng quỳ xuống đất hành lễ. Này hai người là Minh Long nhất tộc khách khanh, nói trắng ra là, tự là Minh Long nhất tộc chính là tay sai, phụ trách liên lạc về Minh Hạo Thiên hết thảy công việc. Minh Long nhất tộc tộc trưởng thân là thánh giả, đơn giản không dám ly khai chỗ ở mình thế giới, cho nên, hắn cần thông qua nhân tộc đến rồi giải ngoại giới tình huống, xử lý ngoại giới công việc. Có cần có cầu. Vì vậy tự có vô số nhân tộc, quỳ ở bên ngoài xếp hàng, mà hai cái vị này lão giả, tu vi đạt đến bất hủ chi cảnh, làm người giật mình, khéo léo, hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, cũng tự đã lấy được long tộc yêu ái, trở thành xuyên lấy ra rồng cẩu. Ta hỏi ngươi, nhân tộc còn có một cái tên là Long Tam Gia là cũng gia hỏa. Minh Long nhất tộc tộc trưởng nghiêm nghị quát, Long Tam Gia là cũng, tiểu nhân chưa từng nghe qua ha, lão giả kia không hiểu ra sao, liền cái này đều chưa nghe nói qua, bản thánh muốn ngươi làm gì dùng. Minh Long nhất tộc tộc trưởng giận dữ, phốc, Minh Long nhất tộc tộc trưởng lăng không một chảo, lão giả kia liền phản kháng cơ hội đều không có, thân thể trong nháy mắt bạo toái, máu tươi tung tóe bên cạnh vị lão giả kia một thân. Bên cạnh lão giả, lập tức sợ tới mức hồn bất phụ thể, Minh Long nhất tộc quá tàn bạo rồi, nói sát nhân liền giết người, bất kể thế nào nói, hai người bọn họ đối với Minh Long nhất tộc là trung thành và tận tâm, lại không nghĩ rằng, tử vong nói hàng lâm tựu hàng lâm. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không? Nhân tộc có một cái tên là Long Tam Gia là cũng người trẻ tuổi, đừng nói cho ta, ngươi cũng không biết. Minh Long nhất tộc tộc trưởng nhìn xem một cái khác lão giả, khuôn mặt âm trầm địa đạo. Lão giả kia bị dọa đến toàn thân phát run, hắn biết rõ nếu như trả lời không được, sẽ lập tức đi theo đồng bạn cùng một chỗ đầu thai, vì vậy đầu óc tại liều mạng vận chuyển. Long Tam Gia là cũng, Long Tam Gia là cũng, người trẻ tuổi. Lão giả kia càng không ngừng lẩm bẩm. Minh Long nhất tộc tộc trưởng trên mặt một hồi không kiên nhẫn. Bàn tay lớn đột nhiên giơ lên, lão giả kia sợ tới mức thét lên, mang theo khóc nức nở nói. Ta biết rõ hắn là ai rồi. Là ai, nói mau. Minh Long nhất tộc tộc trưởng quát lạnh. Hắn là, một cái phi thường lợi hại người trẻ tuổi. Trên thực tế lão giả kia còn không có muốn là ai, hắn tại liều mạng địa kéo dài thời gian. Dám qua loa bản thánh, muốn chết. Minh Long nhất tộc tộc trưởng giận dữ, bàn tay lớn thẳng đến lão giả kia chảo rơi. Ta biết rõ. Hắn gọi Long Trần, lão giả kia hoảng sợ địa kêu to. Hô, đúng lúc này, Minh Long nhất tộc tộc trưởng móng vuốt sắc bén, đình chỉ ép xuống, còn kém một chút như vậy, lão giả kia là được một đống thịt nát. Vô liêm sỉ, hắn rõ ràng tự xưng Long Tam Gia là cũng, người dám lừa gạt bản thánh. Minh Long nhất tộc tộc trưởng bỗng nhiên gầm lên. Không không không, lão giả kia sợ tới mức vội vàng khoát tay, thế nhưng mà hắn không kịp giải thích, là cũng hai chữ ý tứ, chặn lại nói. Long Tam Gia là cũng. Là hắn ngoại hiệu, hắn vốn tên là gọi Long Trần, ta có thể dùng trên cổ đầu người đảm bảo. Lão giả kia vội vàng nói, hắn trên trán sớm đã tất cả đều là đổ mồ hôi, hắn căn bản không biết Long Trần nổi danh thời điểm, hắn vẫn còn trong phong ấn đấy. Đáng được ăn mừng chính là, hắn đầu nhập vào Minh Long nhất tộc, vì có thể rất tốt làm cẩu, hắn góp nhặt rất nhiều về Minh Hạo Thiên năm gần đây tin tức, có lẽ đây cũng là một loại tri thức cải biến vận mệnh a. Hắn đến từ cái đó gia tộc, cái nào tông môn? Minh Long nhất tộc tộc trưởng hỏi, hắn chính là hạ giới phi thăng người, không có gia tộc, bất quá hắn nhưng lại có tông môn. Lão giả kia vội vàng nói, cái nào tông môn, Lăng Tiêu Thư Viện, nghe tới Lăng Tiêu Thư Viện bốn chữ, những Minh Long này nhất tộc các cường giả, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh im ắng. Đương lão giả kia nói ra Lăng Tiêu Thư Viện bốn chữ, ở đây không khí trong nháy mắt động lại, suốt sổ cái thời gian hô hấp, không có người nói chuyện, tràng diện một mảnh tĩnh mịch. Nói hưu nói vượn, Lăng Tiêu thư viện các ngươi không phải điều tra qua sao? Hiện tại vốn có thiên kiêu ở bên trong, căn bản không có Long Trần người này, chẳng lẽ là tin tức của các ngươi có sai? Một cái Minh Long nhất tộc bất hủ cường giả phá vỡ yên lặng, phẫn nộ quát. Lão giả kia hoảng sợ kêu lên, khởi bẩm đại nhân, chúng ta công tác thống kê chính là trước mắt tại Lăng Tiêu thư viện cường giả. Mà Long Trần đã sớm ly khai Lăng Tiêu thư viện rồi, ai cũng không biết hắn là lúc nào trở lại, tự liền ánh mắt của chúng ta, cũng không có truyền đến bất cứ tin tức gì a. Cái này Long Trần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Minh Long nhất tộc tộc trưởng quát lạnh nói, cái này Long Trần, chính là Lăng Tiêu thư viện năm gần đây vừa mới xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu, mới vừa vào thư viện, tựu như là sao chổi quật khởi. Tuổi còn trẻ, tựu làm lên phân viện viện trưởng, đã trở thành Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng. Căn cứ tư liệu của chúng ta, hắn khống chế long huyết chi lực, chiến lực thông thiên, hơn nữa thiên tư hơn người, cưỡng ép dung hợp tinh hà thương khung quyết cùng thất tuyệt huyền dương công, đi lên tự mình sáng chế con đường tu hành. Lão giả kia vội vàng đem Long Trần từng tại Minh Hạo Thiên trải qua sự tình, đều nói một lần, may mắn người này, trí nhớ không tệ, xem qua Long Trần tư liệu, hơn nữa đều nhớ kỹ, coi như là đã có cái giao phó. Cái này Long Trần tại Minh Hạo Thiên thời điểm, cũng không có gì thần kỳ biểu hiện, hắn làm sao có thể đánh bại Thiên Giã thiếu chủ đâu. Việc này chỉ sợ có khác kỳ quặc, một cái Minh Long nhất tộc cường giả đạo, ta cũng thì cho là như vậy, có lẽ giết chết Thiên Giã thiếu chủ, một người khác hoàn toàn, hoặc là trên người hắn, còn có cái gì đáng sợ binh khí. Nếu không, bằng vào thực lực chân chính, ta không tin hắn một cái tiểu tiểu nhân tộc, có thể đánh bại Thiên Giã thiếu chủ. Một cái khác bất hủ cường giả cũng đi theo đạo, đối với Minh Long Thiên Giã thực lực, bọn hắn đều hiểu rõ, bọn hắn không thể tin được, một cái nhân tộc tiểu tử, vậy mà đánh bại Minh Long nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu, một cái chuẩn thiên mệnh người. Bởi vì căn cứ lão giả kia tư liệu, ngay lúc đó Long Trần, liền chí tôn cũng không phải, bọn hắn không tin một cái gà mờ long huyết truyền thừa, tăng thêm chính mình dung hợp công pháp, tự có thể đánh bại Minh Long Thiên Giã. Quản nó nhiều như vậy đâu rồi, tập hợp Minh Long nhất tộc sở hữu tinh nhuệ, cùng một chỗ san bằng Lăng Tiêu thư viện tựu là. Một cái vừa mới chạy đến bất hủ cường giả đạo, hiển nhiên, đây là một cái cực kỳ tuổi trẻ bất hủ cường giả, hắn cũng không biết ngoại giới tin tức, cũng không thấy được trước khi mọi người, nghe được Lăng Tiêu thư viện lúc, ngưng trọng biểu lộ. Ngươi biết cái gì, câm miệng, một cái thế hệ trước bất hủ cường giả quát lạnh nói. Cái kia mới một đời bất hủ cường giả, trừng trong mắt, hắn không rõ mình nói sai cái gì. Tộc trưởng đại nhân, chuyện này chỉ sợ không thể lỗ mãng rồi, cái kia Lăng Tiêu thư viện đã bị tất cả đại thế giới liệt vào tiến công mục tiêu, nhưng lại không có một cái nào thế giới cái thứ nhất phát động khiêu chiến. Rất hiển nhiên, Lăng Tiêu thư viện nước phi thường sâu, nếu như chúng ta tùy tiện cùng Lăng Tiêu thư viện khai chiến, chỉ sợ là được người khác thử kim thạch. Cái kia thế hệ trước Minh Long nhất tộc lão giả nói. Minh Long nhất tộc tộc trưởng sắc mặt âm trầm không nói một lời, Lăng Tiêu thư viện, một cái thần bí và đáng sợ tồn tại. Sự hiện hữu của nó, một mực tại trấn nhiếp lấy bọn hắn những thế giới này người, mặc dù, đều nói, hôm nay Lăng Tiêu thư viện sớm đã xuống dốc, nhưng là bọn hắn đều không thể tin được. Bởi vì tại thế giới của bọn hắn phong bế trước khi, Lăng Tiêu thư viện như cũ là cửu thiên thập địa mạnh nhất thư viện, không ai dám khiêu chiến nó địa vị. Hôm nay tất cả đại thế giới lại mở ra, đối mặt đã xuống dốc Lăng Tiêu thư viện, bọn hắn như trước chỉ dám thăm dò, lại không ai dám trực tiếp chính diện tuyên chiến. Cái gọi là hổ lão hùng phong tại, lại lão lão hổ, cũng không phải một chỉ con thỏ có thể khi dễ, trừ phi cái này chỉ lão hổ, đã không cách nào nhúc nhích, nếu không, dù là nó chỉ có một hơi tại, cũng có thể đơn giản theo như chết bọn hắn. Minh Long nhất tộc tộc trưởng vừa sợ vừa giận, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, giết chết con mình hung thủ, dĩ nhiên là Lăng Tiêu thư viện người, cái kia trước khi chỗ buông ngoan thoại, diệt môn, diệt tộc, diệt chủng, tựu là một câu chê cười. Tộc trưởng đại nhân, không bằng như vậy, do ta mang mấy cái trong tộc nửa bước thánh giả đi giết Long Trần, đem đầu lâu của hắn mang trở lại. Minh Long nhất tộc một cái lão giả nói, Minh Long nhất tộc tộc trưởng, như trước không nói lời nào, sắc mặt âm trầm hồi lâu, mới lắc đầu nói. Nếu như chỉ giết hắn một người, căn bản lộ ra không xuất ra ta Minh Long nhất tộc uy nghiêm, sẽ có một loại tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu nhân cảm giác, đổ lại để cho thế giới khác cường giả chê cười. Chúng Minh Long nhất tộc cường giả, lập tức đã trầm mặc, hiển nhiên, kích giết Long Trần, thì không cách nào vãn hồi Minh Long nhất tộc uy nghiêm, càng không cách nào đánh tan Minh Long nhất tộc lửa giận. Thế nhưng mà, bây giờ nên làm gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khó xử rồi, muốn đánh Lăng Tiêu thư viện, bọn hắn thật sự không dám. Đừng nói, thánh giả không cách nào ly khai thế giới của mình, tự tính toán có một ngày, lưỡng cái thế giới pháp tắc hoàn toàn dung hợp, thánh giả có thể ly khai thế giới của mình, Minh Long nhất tộc cũng chưa chắc thật sự cảm dĩ nhất tộc chi lực một mình đấu Lăng Tiêu thư viện. Nếu như Lăng Tiêu thư viện thật sự như là ngoại giới đồn đãi cái kia dạng, đã triệt để mục nát suy bại, như vậy vì cái gì tất cả đại thế giới cũng không dám nhúc nhích đâu? Thiên Chiếu còn có bao lâu xuất quan? Minh Long nhất tộc tộc trưởng đột nhiên hỏi. Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, đại khái còn có hơn tháng có thể xuất quan, Thiên Chiếu thiếu chủ xuất quan thời điểm, đem là chân chính thiên mệnh người, đến lúc đó, đủ để quét ngang thiên hạ bảy kiêu. Minh Long nhất tộc lão giả trong ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn. Đáng tiếc, chúng ta Minh Long nhất tộc Long Đàm, một lần chỉ có thể dung nạp một người tiếp nhận thiên mệnh tẩy lễ, hay không tắc thiên giã thiếu chủ hắn cũng không trở thành một cái khác bất hủ cường giả, thở dài, trong giọng nói tất cả đều là tiếc hận chi ý. Nguyên lai Minh Long nhất tộc có hai cái chuẩn thiên mệnh người, thế giới chi môn mở ra, lưỡng cái thế giới pháp tắc dung hợp, Minh Long nhất tộc Long Đàm bị kích hoạt, có thể vì chuẩn thiên mệnh người tẩy lễ, thành là chân chính thiên mệnh người. Minh Long nhất tộc tộc trưởng có hai cái xuất sắc nhất nhi tử, một cái là Minh Long Thiên Giã, mà một cái khác, tự là tại Thiên Phú, thực lực đều xa xa cao hơn ca ca của hắn Minh Long Thiên Chiếu. Minh Long Thiên Chiếu tiến vào Long Đàm Thánh Địa, đã có hai tháng, lại có tầm một tháng có thể xuất quan. Vốn Minh Long Thiên Giã là phải đợi Minh Long Thiên Chiếu tẩy lễ sau khi kết thúc, tiến vào thần đàn tẩy lễ, trong khoảng thời gian này, hắn cần tại trong tộc chờ lệnh. Nhưng là người này, là một cái hung hăng càn quấy đã quen đích nhân vật, Long Đàm bị ca ca nhổ thứ nhất, tốt nhất tài nguyên đều bị ca ca trước hấp thu, hắn chỉ có thể nhặt còn lại, trong nội tâm thập phần khó chịu, cực kỳ bực bội. Tại trong tộc, đã thương không ít đồng tộc thiên tài, còn đánh nữa thế hệ trước cường giả, tộc trưởng gặp tâm tình của hắn khó chịu, cũng biết đối lý, tự lại để cho hắn đi ra ngoài đi dạo, lại để cho bị hắn giết sát nhân, tán giải sầu, đã đến giờ rồi, tự trở lại tẩy lễ. Lại không nghĩ rằng, Minh Long Thiên Giã sau khi ra ngoài, đã nhận được Diệp Linh tin tức, trực tiếp giết tới, muốn hoàn thành đồ thánh hành động vĩ đại, để chứng minh chính mình so ca ca càng mạnh hơn nữa, lại không nghĩ rằng, chuyến đi này, lại đem mạng nhỏ cho mất rồi. Vậy thì nhiều cho tiểu tử kia sống một tháng trước, mạng của hắn, chờ Thiên Chiếu đi thu a. Đến lúc đó, lại để cho Thiên Chiếu đối với Lăng Tiêu Thư Viện một đời tuổi trẻ, khởi xướng khiêu chiến, ta ngược lại muốn nhìn, Lăng Tiêu Thư Viện có phải thật vậy hay không không được. Minh Long nhất tộc tộc trưởng trong ánh mắt, toát ra một vòng âm trầm hào quang, giống như ăn thịt người dã thú. Tại mọi người bao vây rồi, tiểu hạc uốn lưới cuối vần thân thất thải tiên hạc, hai cánh huy động, màu sắc rực rỡ thần huy lưu chuyển, vây quanh Diệp Linh phi vũ. Theo tiểu hạc nhi múa dáng người, mỹ diệu bóng dáng ở bên trong, tán rơi lấy thần thánh ánh sáng mang điềm lành, bản tới nơi này là vừa vặn trải qua một hồi giết chóc, trong không khí còn lưu lại lấy huyết tinh chi khí. Nhưng là theo tiểu hạc nhi vũ đạo, bạo ngược chi khí tiêu hết, mà chuyển biến thành chính là một mảnh tường hòa chi khí, huyết tinh chiến trường vậy mà thành khí thần thánh hội tụ nơi. Đây đã là Long Trần lần thứ ba chứng kiến tiểu hạc nhi vũ điệu, nhưng là mỗi một lần xem, Long Trần đều bị nàng kỹ thuật nhảy hấp dẫn, cái loại này vẻ thiên thành động tác, có thể cho Long Trần quên sở hữu phiền não. Mà địa linh tộc các cường giả, càng là thấy như si mê như say xưa, thậm chí đều quên, tiểu hạc nhi vũ đạo, là vì cho chúng nó thánh giả đại nhân chữa thương. Ông, theo tiểu hạc nhi vũ đạo, ở giữa thiên địa điềm lành chi khí tụ lại, Diệp Linh trong mi tâm viên bảo thạch kia, bắt đầu chậm rãi sáng lên. Diệp Linh tái nhợt dung nhan, dần dần hiện ra một vòng đỏ ửng, cả người khí tức đã ở chậm rãi khôi phục. Thấy như vậy một màn, địa linh tộc các cường giả kích động không thôi, cái này chứng minh chúng thánh giả đại nhân được cứu rồi, nếu như không phải sợ đã quấy rầy đến tiểu hạc nhi, mọi người sớm mà bắt đầu hoan hô. Theo tiểu hạc nhi vũ đạo, trong thiên địa điềm lành chi khí, càng tụ càng nhiều, Diệp Linh mí mắt hơi động một chút, vậy mà chậm rãi mở mắt. Đương nàng mở to mắt một khắc này, Long Trần cảm nhận được mênh mông như hải lực lượng, tiểu hạc nhi không riêng chữa cho tốt Diệp Linh thương, còn lại để cho lực lượng của nàng đã nhận được thật lớn khôi phục. Hô, tiểu hạc nhi đình chỉ múa dáng người, hóa thân thành tiểu nữ hài nhi, nàng trơn bóng trên trán đã tràn đầy mồ hôi, hiển nhiên nàng phí hết thật lớn khí lực. Long Trần một hồi đau lòng, vội vàng lấy ra khăn tay, nhu hòa địa vi tiểu hạc nhi lau mồ hôi. Diệp Linh vội vàng đứng dậy, đối với tiểu hạc nhi cung kính địa thi lễ một cái. Cảm tạ vĩ đại thất thải tiên hạc, ngài ân đức, địa linh tộc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tỷ tỷ, người không cần cảm ơn ta còn không có lớn lên, lực lượng của ta quá nhỏ rồi, nếu không, ta có thể giúp ngươi giải trừ thiên đạo trói buộc, thật sự là xin lỗi rồi. Tiểu hạc nhi có chút áy náy địa đạo, nghe đến đó, Long Trần cùng Diệp Linh đều thất kinh, giải trừ thiên đạo trói buộc. Cái kia là bực nào nghịch thiên lực lượng à? Giải trừ thiên đạo trói buộc, đây chẳng phải là cũng chưa có thiên đạo áp chế, Diệp Linh ở cái thế giới này, cũng có thể sử dụng thánh giả chi lực. Mặc dù Long Trần cùng Tiểu Hạc Nhi ở chung được thời gian dài như vậy, nhưng là đối với thất thải tiên hạc nhất tộc năng lực, hiểu rõ cũng không nhiều, nghe được thất thải tiên hạc nhất tộc có năng lực như thế, Long Trần lập tức lại càng hoảng sợ. Chẳng lẽ Lăng Tiêu trong thư viện, cao thủ nhiều như mây, cũng cùng thất thải tiên hạc nhất tộc có quan hệ? Long Trần trong óc, bỗng nhiên sinh ra như vậy một cái ý nghĩ. Không không không, ngài cho ta chữa cho tốt thương, còn lại để cho lực lượng của ta khôi phục, ta đã đối với ngài vô cùng cảm kích rồi. Diệp Linh khiếp sợ qua đi, vội vàng lần nữa hành lễ nói. Long Trần vì tiểu hạc nhi lau đổ mồ hôi, phát hiện tiểu gia hỏa hay là rất tinh thần, cũng không có buồn ngủ ý tứ, Long Trần cũng yên lòng rồi. Tiểu hạc nhi không có lập tức ngủ, nói rõ vì Diệp Linh chữa thương, đối với nàng gánh nặng không lớn, không cần lập tức nghỉ ngơi. Long Trần lại để cho Cầu Cầu cùng tiểu hạc nhi ở chung quanh chơi, lập tức có thiệt nhiều địa linh tộc cường giả, đi ra cùng tiểu hạc nhi cùng một chỗ làm trò chơi, tiểu hạc nhi chưa bao giờ tiếp xúc qua những sinh linh này, lập tức vui vẻ vô cùng. Gặp tiểu hạc nhi khiến cho vui vẻ, Long Trần trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, cảm giác chỉ cần tiểu hạc nhi vui vẻ, trên cái thế giới này, tự không có gì phiền lòng công việc rồi. Tiểu hạc nhi cái kia đoạn vũ đạo, đưa tới vô tận điềm lành chi khí, mặc dù nàng không hề khiêu vũ, nhưng là điềm lành chi khí, cũng không có khuếch tán, địa linh tộc các cường giả, đều tại hấp thu điềm lành chi khí chữa thương. Long Trần lấy ra đan dược, lại để cho địa linh tộc cường giả, phân phát cho những bị thương kia nghiêm trọng người, Long Trần đan dược, đều là cực phẩm đan dược, dược hiệu cường đại. Mà địa linh tộc các cường giả, chưa bao giờ phục dụng qua đan dược, trong cơ thể không có một tia chịu được thuốc, hiệu quả càng là thường nhân mấy lần, rất nhiều người rõ ràng đã trọng thương, uống thuốc về sau, mới mấy cái hô hấp, tự khôi phục hơn phân nửa, cái này lại để cho bọn hắn vừa mừng vừa sợ, lại là cảm kích. Cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bất quá, nhân tộc anh hùng, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngài. Diệp Linh chứng kiến Long Trần đan dược lại để cho tộc nhân rất nhanh khôi phục, lần nữa chân thành địa hướng Long Trần nói lời cảm tạ. Ta gọi Long Trần, ngài một hồi đã kêu ta Long Trần tốt rồi, ta xưng hô ngài Diệp Linh tộc trường, như vậy tự thuận tiện nhiều hơn. Ngàn vạn không muốn quá khách khí, bằng không thì ngài một mực hành lễ, ta một mực hoàn lễ, hai ta đều không có nói gì thế, eo trước hết chịu không được rồi. Long Trần trả thi lễ sau cười nói, linh tộc là phi thường tuân thủ lễ tiết một chủng tộc, địa linh tộc cũng giống như vậy, Long Trần cũng không bài xích như vậy lễ tiết, nhưng là tất cả mọi người là người quen, cũng không cần phải khách khí như vậy đi à nha. Gặp Diệp Linh cười gật gật đầu, Long Trần hỏi, Diệp Linh tộc trường, tiếp được ngài có tính toán gì không? Diệp Linh tộc trường kiểm sát thoáng cái trở nên có chút ngưng trọng, nàng nhìn thoáng qua người chung quanh, phát hiện người khác đều biết đạo Long Bụi cùng nàng có chuyện trọng yếu cần, đều ở phía xa chữa thương. Nói thật, ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Diệp Linh thở dài, trong ánh mắt hiện ra một vòng vẻ đau thương. Ta phát giác, ta cái này tộc trưởng rất thất bại, ta không có biện pháp bảo hộ bọn hắn, ta phụ bên trên một đời tộc trưởng ủy thác, phụ tất cả mọi người đối với ta tín nhiệm. Địa linh tộc tại của ta dưới sự dẫn dắt, chính từng bước đi về hướng suy bại, mà ta chỉ có thể nhìn tộc nhân của ta tại địch nhân lưỡi dao sắc bén hạ chết đi. Nói đến đây, Diệp Linh cũng nhịn không được nữa, trong ánh mắt nước mắt tuôn rơi mà xuống. Long Trần cong ngón búng ra, tử khí bốc lên, tạo thành một cái nho nhỏ kết giới. Long Trần không muốn làm cho địa linh tộc người biết rõ Diệp Linh tình cảnh. Long Trần thân là Long Huyết Quân Đoàn người sáng lập, hắn có thể thắm thiết cảm nhận được Diệp Linh bất lực, Diệp Linh muốn bảo hộ toàn tộc rồi lại lực bất tòng tâm, cái loại cảm giác này làm cho người sống không bằng chết. Cảm ơn, gặp Long Trần căng ra kết giới, Diệp Linh vội vàng lau khô nước mắt, tận lực lại để cho chính mình gắng giữ tỉnh táo, thân là tộc trưởng, nàng muốn thời khắc gắng giữ tỉnh táo. Chỉ có điều, bị đuổi giết đến bây giờ, nhìn xem nhiều như vậy quen thuộc tộc nhân chết đi, tâm tình của nàng có chút sụp đổ rồi, cảm xúc bắt đầu không khống chế được. Các ngươi thật sự không đi cùng linh tộc cầu viện sao? Nếu như linh tộc biết rõ tin tức, nhất định sẽ tới cứu các ngươi. Long Trần hỏi, không muốn, ngàn vạn không muốn, trên người chúng ta có ác ma nguyền rủa, nếu như cùng linh tộc tiếp xúc, hội xâm nhuộm đến chúng thánh khiết linh hồn. Diệp Linh sắc mặt đại biến, vội vàng nói, quả nhiên, chính như Cầu Cầu theo như lời, địa linh tộc tình nguyện trên thế giới này diệt sạch, cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy linh tộc. Diệp Linh tộc trường, ta muốn biết, trên người bọn ngươi ác ma nguyền rủa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Trần hỏi, chuyện này nói rất dài dòng, nếu như muốn từ đầu nói lên, còn cần theo các ngươi nhân tộc một người nói lên. Diệp Linh đạo, ai? Diệp Linh hộc ra ba chữ. Đại Phạm Thiên, làm sao có thể? Lúc này đây đến phiên Long Trần chấn kinh rồi, hắn như thế nào cũng không thể tin được, Diệp Linh vậy mà nói ra cái tên này. Phải biết rằng, Diệp Linh chỗ huyền linh giới, đã phong tỏa vô số năm, địa linh tộc bị ác ma nguyền rủa, càng là tại phong tỏa trước khi, Đại Phạm Thiên rốt cuộc là cái gì thời đại nhân vật. Tình huống cụ thể ta không rõ ràng lắm, chúng ta địa linh tộc lịch sử đều là do mỗi một thời đại tộc trưởng truyền miệng xuống, tuyệt đối sẽ không sai. Chúng ta địa linh tộc bị nguyền rủa cũng là bởi vì Đại Phạm Thiên. Diệp Linh Đạo, tại không mấy năm trước, linh tộc mặt lâm nguy cơ, địa linh tộc tiến về gấp rút tiếp viện, Đại Phạm Thiên lại đem chúng ta địa linh tộc tiền bối dẫn vào ác ma chi hải. Chúng ta địa linh tộc tiền bối trong lúc vô tình, lây dính ma khí, xuyên qua ác ma chi hải, đến chiến trường, mới phát hiện không đúng. Đương chúng ta địa linh tộc tiền bối kích giết địch nhân thời điểm, trên người sẽ có kỳ dị hỏa diễm thiêu đốt, khi đó, chúng ta mới bừng tỉnh đại ngộ, chúng ta xuyên qua cái kia phiến hải vực là có vấn đề. Một khắc này, chúng ta cuối cùng vu minh bạch, là Đại Phạm Thiên bán rẻ chúng ta. Diệp Linh Đạo, chờ một chút, Đại Phạm Thiên đã từng cùng địa linh tộc là minh hữu sao? Long Trần kỳ quái mà hỏi thăm, nếu như không phải minh hữu, làm sao đảm bán đứng? Khi đó nhân tộc, cùng linh tộc thân cận, cùng nhau trông coi, tất cả mọi người là đứng tại cùng một cái trận tuyến bên trên, cùng một chỗ đối kháng kẻ thù bên ngoài. Lúc ấy nhân tộc có một cái vô địch thống soái, xuất lĩnh các tộc cường giả, cùng thiên ngoại tà ma đối kháng. Mặt khác nhân tộc còn có một siêu cấp cường giả, nàng đan thuật vô song, được xưng đan đế, tại trong nhân tộc, có được cường đại uy vọng. Mà Đại Phạm Thiên tựu là đan đế đệ tử, chúng ta đối với đan đế, trong nội tâm tràn đầy kính sợ cùng cảm kích, tự nhiên đối với đệ tử của nàng, cũng cực kỳ tín nhiệm. Lại không nghĩ rằng, hắn xảy ra bán chúng ta, ngay lúc đó chúng ta, cũng thật không ngờ hắn xảy ra bán chúng ta, cho là hắn cũng không biết cái kia phiến biển có vấn đề. Ở đằng kia lúc, chúng ta mặt gặp hai lựa chọn, một cái là lập tức rút lui khỏi chiến trường, đình chỉ giết chóc, tìm một chỗ, loại trừ ác ma chi hải nguyền rủa. Không có tử vong chi khí cùng oán niệm, chúng ta địa linh tộc vẫn có biện pháp chậm rãi loại trừ nguyền rủa. Nhưng là nếu như chúng ta ly khai chiến trường, những bị vây kia khốn linh tộc sinh linh cũng sẽ bị vô tình giết chóc. Cuối cùng nhất, chúng ta làm thứ hai lựa chọn, tự là tình nguyện bị nguyền rủa, cũng phải bảo vệ an toàn của bọn hắn. Nhất chung kết quả là, chúng ta thắng, thực sự thua, thắng trận kia chiến tranh, nhưng là không riêng gì chúng ta địa linh tộc, còn có mười mấy cái chủng tộc, đều bị nguyền rủa rồi. Sau đó, chúng ta lập tức ly khai chiến trường, không hề cùng linh tộc tiếp xúc, miễn cho bọn hắn cũng bị lây bệnh. Vốn tưởng rằng, tự tính toán bị nguyền rủa rồi, cũng không sợ, dù sao chúng ta linh tộc nội tâm thiện lương là cố định không thay đổi, chỉ phải đi qua mấy đời sinh sôi nảy nở về sau, nguyền rủa sẽ làm nhạt, cuối cùng nhất biến mất. Nhưng là chúng ta nghĩ đến rất đơn giản, cái kia nguyền rủa mặc dù không cải biến được chúng ta thiện lương bản chất, nhưng lại có thể lại để cho tính cách của chúng ta trở nên táo bạo dễ giận, không giống như trước kia như vậy bình thản. Thực tế đương bị khi phụ sỉ nhục, bị nhục nhã thời điểm, cái kia nguyền rủa tự sẽ ảnh hưởng tâm trí của chúng ta, khi tức giận chúng ta, hội bộc phát mãnh liệt sát ý. Mà lúc này, một khi giết người, sẽ nhiễm oán niệm, áp chế nguyền rủa, sẽ chết mà phục sinh, vĩnh viễn quấn quanh lấy chúng ta, không cách nào thoát khỏi. Lúc kia, chúng ta mới biết được, cái này nguyền rủa có nhiều khủng bố, đồng thời đã nhận được Đại Phạm Thiên phản bội đan đế tin tức. Chúng ta giờ mới hiểu được, đây là một cái ác độc kế hoạch, đây là muốn thông qua nguyền rủa chi độc, tiêu diệt toàn bộ linh tộc. Nếu như linh tộc thánh khiết chi tâm bị xâm nhuộm, mặc dù linh tộc sẽ không chết,